Chương 543 hoàn toàn là nói bậy. Mộ lão gia tử vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Trọng Vương cùng Hạng Vương mắng, Vân gia bảo vị yêu hoàng nhất mạch dòng dã vạn năm, công cao như núi, thế nhân đều biết. Vị trí đứng đầu 12 gia tộc càng là lấy thực lực đến thu nhận. Dù cho có lỗi, cũng không thể bỏ xuống công huân vạn năm. Nguyên nhân thực lực Vân gia suy nhược đến tình trạng này là vì cái gì, các ngươi càng rõ ràng trong lòng. Tương lai Vân gia ra làm sao, các ngươi càng không có tư cách cua tay múa chân. Ta ngược lại thật muốn hỏi một chút, bỗng nhiên các ngươi liên hợp lại muốn bức Vân gia ra khỏi hàng ngũ 12 gia tộc thủ hộ, là có ý gì? Bối phận của Mộ Phi Yên ở bên trong 12 gia chủ là cao nhất, hơn nữa giọng nói lớn, cùng huyền lực hùng hồn trực tiếp khiến tất cả mọi người trong đại điện đều chấn động, đến mức hai lỗ tai ong ong. Trọng Vương không cuống quýt, cười ha ha nói, Mộ tiền bối bất giận, bản vương nào dám có tâm gì, bản vương thân là một cái quận vương nho nhỏ trong Huyễn Yêu vương tộc, trên người lưu động dòng máu đến từ Thái Tổ yêu hoàng, đương nhiên mọi chuyện phải suy nghĩ vì yêu hoàng nhất mạch. Dù cho không ít người ghi hận bản vương, nhưng vì yêu hoàng nhất mạch, bản vương không thể không nói. Nói cũng thật là đường hoàng. Gia chủ Tô gia Tô Hạng Nam đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoài Vương cùng Trọng Vương, tuy Tô gia ta cũng đời đời bảo vệ yêu hoàng tộc mà tồn tại, nhưng tự hỏi tư cách, luận công lao, còn lâu mới có thể so với Vân gia. Nếu Vân gia bị đuổi ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, vậy còn có gia tộc nào có tư cách lưu lại? Làm như vậy chẳng phải là để vô số người trung thành với yêu hoàng nhất mạch trong thiên hạ thất vọng sao? Lời ấy của Tô gia chủ 10 phần sai rồi. Hách Liên gia chủ Hách Liên Cuồng đứng dậy cao giọng nói, Vân gia càng vất vả công lao càng lớn, điểm này không người nào có thể phủ nhận, nhưng sai lầm họ phạm vào là sai lầm ngất trời để liệt tổ liệt tông yêu hoàng, có chết cũng không nhắm mắt, Vân gia có vô số công lao, cũng bởi vậy mà được hưởng vô số vinh dự cùng ban thưởng. Vậy họ phạm vào sai lầm lớn như vậy, thì không bị trừng phạt sao? Nếu phạm sai lầm lớn như vậy, mà vẫn có thể tiếp tục đứng trong hàng ngũ gia tộc thủ hộ, thì chẳng phải là các gia tộc thủ hộ khác có thể tùy ý phạm sai lầm, có thể trắng trợn không kiêng dè sao? Nếu là như vậy, anh linh liệt tổ liệt tông yêu hoàng ở đâu? Công chính huyễn yêu pháp điển ở đâu? Đây mới thực sự là chuyện để người trong thiên hạ thất vọng. Hách Liên Cuồng ta đại biểu toàn bộ Hách Liên gia tộc, đứng về phía Hạng Vương cùng Trọng Vương, loại bỏ Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ. Cửu Phương gia tộc cũng đồng ý đuổi Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ. Nam Cung gia tộc đồng ý. Rất nhiều gia tộc đồng ý đuổi Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ lần lượt đứng lên, giống như một cơn lốc từ ngoài khơi quét qua, vô số tiếng hô mãnh liệt vang lên. Tự nhiên, những tiếng hô này đều đến từ ghế phía đông. Đồng thời, có một ít người không rõ sự thật, ở dưới ngôn ngữ dẫn đường, phát giác ra Vân gia không có tư cách tiếp tục trở thành gia tộc thủ hộ, cũng la lên theo, tiếng hô càng lớn, tự nhiên để càng nhiều người bị cảm hóa. Trong nháy mắt, Vân gia trở thành cái đích cho chúng nhân chỉ trích, toàn bộ đại điện đều vang lên âm thanh đuổi Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ. Chân chính biết được tất cả trong đó, chỉ có những thế lực đứng đầu yêu hoàng thành, đặc biệt là các gia tộc thủ hộ và vương phủ ở ghế phía tây, tiếng hô bên tai càng lúc càng lớn, bọn họ cũng tức giận, đến mức cả người phát run. Thế lực Hoài Vương đã cực kỳ kinh người, nếu như Vân gia lại bị bước đi, bọn họ càng không có chút lực lượng nào chống lại. Xem ra, mọi người đều có chung một ý, Vân gia đã không thích hợp tiếp tục bảo vệ tiểu yêu hậu. Hoài Vương cười ha ha nói, gia chủ Ngôn gia Ngôn Tự Kính đột nhiên đứng lên, một mặt tức giận nói, những bụng dạ khó lường như các ngươi không nên uổng phí tâm cơ. Gia tộc thủ hộ chúng ta chỉ trung thành với yêu hoàng nhất mạch. Trong thiên hạ, cũng chỉ có tiểu yêu hậu có thể hiệu lệnh gia tộc thủ hộ, cùng quyết định vận mệnh của gia tộc thủ hộ. Vân gia có hay không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm vị trí gia tộc thủ hộ là do tiểu yêu hậu tự mình định đoạt. Ngoại trừ tiểu yêu hậu, ai cũng không có tư cách. Sắc mặt tiểu yêu hậu một mảnh trầm thấp, nàng vừa muốn phẫn nộ mở miệng, Hoài Vương liền cướp trước một bước, lớn tiếng nói, lời này của gia chủ Ngôn gia là không sai, tiểu yêu hậu là Huyễn Yêu chi hoàng, tự nhiên có quyền quyết định cao nhất. Nhưng việc chư vương chúng ta và các gia tộc thủ hộ phải làm không chỉ có cống hiến, mà còn có nghĩa vụ khuyên can, đặc biệt là đại sự quan hệ đến danh dự cùng tôn nghiêm của yêu hoàng nhất mạch. Vân gia có sai lầm ngất trời là không thể nghi ngờ, nhưng tiểu yêu hậu vẫn để Vân gia đứng trong hàng ngũ 12 gia tộc thủ hộ trăm năm, trừng phạt cũng chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Việc này đã là thiên ân cuồn cuộn tiểu yêu hậu dành cho Vân gia, nhưng nếu lưu lại Vân gia thì lại quá mức mềm yếu, mà lòng dạ mềm yếu khó có thể trở thành một đế vương. Đế vương chân chính phải thưởng phạt phân minh, thậm chí quyết đoán mãnh liệt. Bằng không thế nào? Sắc mặt tiểu yêu hậu bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại là một mảnh băng hàn thấu xương. Xem ra việc làm đế vương như nào, Hoài Quận Vương còn rõ ràng hơn so với bổn hậu. Tiểu vương không dám. Hoài Quận Vương một mặt thản nhiên nói, Vân gia cùng vương phủ ta không ân không oán, Vân gia chủ còn là nửa cái bằng hữu của tiểu vương, Những câu nói này, ngoại trừ để Vân gia bất mãn, thậm chí oán hận đối với tiểu vương gia thì không có nửa điểm chỗ tốt, nhưng tiểu vương vẫn phải nói như cũ, một mảnh chân thành của tiểu vương đều là vì Huyễn Yêu, vương tộc ta. Xin tiểu yêu hậu cân nhắc. Tiểu vương cũng khẩn cầu tiểu yêu hậu cân nhắc. Trọng vương cũng một mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tiểu yêu hậu, 12 gia tộc thủ hộ, tuyệt không thể thiếu Vân gia, tuyệt đối không thể. Tô Hạng Nam, Ngôn Tự Kính cùng hô lên. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn tưng bừng, những vương giả ở ngoài yêu hoàng thành kia chẳng có ai nghĩ tới. Bỗng nhiên Hạng Vương nói ra mấy câu, lại gợi ra dung chuyển lớn như vậy. Lúc này, một ít người sáng suốt đã nhìn ra chút đầu mối. Lúc này, có một lão quận vương cùng thế hệ với tiên yêu hoàng đứng lên, nói, việc này được chư vương, gia tộc thủ hộ coi trọng như thế, hơn nữa sản sinh tranh cãi to lớn, liền không thể vọng động phán quyết, bằng không, nhất định sẽ làm lòng người lạnh lẽo. Lão thần có đề nghị. Tiểu yêu hậu lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì. Nguyên nhân là vì lão già này đứng ở ghế phía đông, rõ ràng là đứng ở bên hoài quận vương, tuyệt đối không nói ra được cái gì có lợi đối với nàng. Nhưng thiên hạ quần hùng ở bên, nàng không thể quát một lão thần hơn ngàn tuổi, nên chỉ có thể cười gằn trong bóng tối. Tiền bối mời nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Hoài vương một bộ cung kính đáp. Lão quận vương giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, nói, chư vương cùng gia tộc thủ hộ đều là hòn đá tảng của Huyễn Yêu giới. Ngoại trừ tiểu yêu hậu, chư vương cùng gia tộc thủ hộ cũng có quyền lên tiếng. Vân gia có tư cách tiếp tục nắm giữ vị trí gia tộc thủ hộ hay không, nhìn như là việc chỉ quan hệ đến Vân gia. Nhưng kỳ thực nó có can hệ trọng đại, chuyện lớn như vậy quyết không thể lấy tư tình cá nhân đến quyết đoán. Đã như vậy, chư vương cùng gia tộc thủ hộ đến giúp đỡ tiểu yêu hậu cộng đồng phán quyết. Lúc này thiên hạ quần hùng cũng tụ hội ở đây, liền để cho người trong thiên hạ tận mắt nhìn xem, số người đồng ý để Vân gia lưu lại hàng ngũ gia tộc thủ hộ nhiều, hay là rời đi nhiều, bên nào có nhiều người, liền tuân theo tâm ý bên đó, đó không phải là công bằng đến cực điểm sao? Tiểu yêu hậu, thấy kiến nghị của lão thần làm sao? Đúng là trong lời nói của lão quận vương có cả tình cả lý, công bằng công chính, không hề có kẽ hở, tiểu yêu hậu ở bên dưới tình cảnh này, cho dù tính tình có cường ngạnh hơn nữa cũng không cách nào nói ra lời phản bác. Bên kia, Hoài vương đã vui vẻ gật đầu, tiền bối nói rất đúng. Nếu phần lớn vương phủ cùng gia tộc thủ hộ cho rằng, Vân gia vẫn có tư cách đứng trong hàng ngũ gia tộc thủ hộ, như cũ thì bản vương không còn lời nào để nói. Nhưng, Hoài vương nhìn Vân Khinh Hồng một chút, cười nhạt. Nếu phần lớn vương phủ, cùng với các gia tộc thủ hộ bảo vệ yêu hoàng, vạn năm đều cho rằng Vân gia không có tư cách tiếp tục lưu lại, mà Vân gia vẫn tiếp tục lưu lại thì bản vương tuyệt đối không phục, toàn bộ Huyễn Yêu vương tộc cũng không phục, thiên hạ, cũng có người không phục. Xác thực đây là phương pháp công bình công chính nhất, dùng phương thức này quyết đoán ra kết quả, bản vương tuyệt không hai lời. Trọng vương cũng gật đầu lớn tiếng nói, tốt lắm. Hoài vương giơ cánh tay lên, nghiêm mặt nói, được. Vậy để bản vương làm cho tất cả mọi người cẩn thận xem xét Vân gia có còn tư cách lưu lại hay không. Huyễn Yêu chư vương, các gia chủ thủ hộ đồng ý đổi Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, xin mời đứng lên. Hô. Thanh âm Hoài quận vương vừa ra, Hách Liên gia chủ Hách Liên Cuồng, Xích Dương gia chủ Xích Dương Bách Liệt, Bạch gia chủ Bạch Ế, Nam Cung gia chủ Nam Cung Trí, Lâm gia chủ Lâm Quy Nhạn, Cửu Phương gia chủ Cửu Phương Khuê, Khiếu gia chủ Khiếu Tây Phong và 60 vương phủ quận vương đồng loạt đứng lên. Từ lâu Vân gia đã không có tư cách tiếp tục lưu lại, nhất định phải loại bỏ. Hách Liên Cuồng ta là người thứ nhất đồng ý. Lời Hoài vương nói chính là suy nghĩ của Xích Dương Bách Liệt ta những năm qua. Nếu Vân gia tiếp tục lưu lại, Bạch gia ta tuyệt đối không phục. 7 cái gia tộc thủ hộ, 60 vương phủ, ở về số lượng đủ để vượt lên trên. Bên tai đều là âm thanh để Vân gia rời khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ. Trọng vương nhếch miệng lên, thấp giọng hướng về Hoài vương nói, cứ như vậy, Hoài vương liền không cần lo lắng Vân Khinh Hồng nữa chứ. Coi như ngày hôm nay Vân gia không bị trục xuất ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, thì lần đại điển này cũng không có quyền nói ra cái gì. Con mắt Hoài vương híp híp lại, bỗng nhiên cười gần lên, bầu không khí và cục diện thật tốt, chỉ đánh bại một cái Vân gia, đúng là có chút quá lãng phí. Mắt Trọng vương sáng lên, ý tứ Hoài vương đương nhiên là thừa cơ hội này, khiến những gia hỏa ngu xuẩn ở phía đối diện dọn dẹp thoáng một cái, để bọn họ ở trong trận đại điển này không ngóc đầu lên được, cũng làm cho tiểu yêu hậu biết bản vương muốn thay vào đó đã là chuyện dễ dàng cỡ nào, hắc. Xem ra nên làm như thế nào, Hoài vương đã rõ ràng ở trong lòng, ha ha, thật không hổ là Hoài vương, có thể đi theo Hoài vương, là quyết định anh minh nhất đời này của bản vương. Trọng vương khoái ý nở nụ cười, không nghi ngờ chút nào, bất luận là gia tộc thủ hộ, hay là các đại vương phủ đứng lên, đều là người ngồi ở vị trí phía đông. Mộ lão gia tử cười gần một tiếng, hét lớn, tất cả những người phản đối Vân gia rời đi đứng lên cho ta. Thật sự cho là chúng ta ngồi không sao? Thanh âm của mộ lão gia tử như lôi, gia chủ Tô gia Tô Hạng Nam, gia chủ Thiên Hạ gia Thiên Hạ Hùng Đồ, gia chủ Ngôn gia Ngôn Thành Không và 40 vương phủ chi chủ cũng đồng loạt đứng lên, sắc mặt mỗi một người đều là trịnh trọng mà phẫn nộ. 7 gia tộc thủ hộ, 60 vương phủ. Ngoại trừ Vân gia, chỉ có 4 gia tộc thủ hộ, 40 vương phủ. Bên nào hơn vừa xem liền hiểu ngay. Vừa xem liền hiểu ngay còn có việc, tất cả những người đồng ý để Vân gia rời khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ đều ngồi ở phía đông. Người phản đối Vân gia rời đi đều ngồi ở phía tây. Đối chọi gay gắt như thế, coi như là kẻ ngu si cũng nên nhìn ra chút gì. Đây rõ ràng là hai cái trận doanh. Đây không phải là tranh luận Vân gia đi hay ở, mà trên bản chất là tranh đấu giữa hai cái trận doanh. Càng hiển nhiên chính là, trận doanh của Hoài Vương mạnh hơn trận doanh phía Vân gia rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất thời tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, tuy số lượng các gia tộc thủ hộ vương phủ chống đỡ cho Vân gia, nói chuẩn xác hơn là trung thành với tiểu yêu hậu yếu thế, nhưng cũng chẳng yếu lắm, hơn nữa bọn họ đứng ở lập trường yêu hoàng nhất mạch, sống lưng thẳng tắp, khí thế so với những kẻ trong lòng có quỷ kia mạnh hơn nhiều. Vân gia ở trung tâm trận hỗn loạn này nhưng trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh, đặc biệt là gia chủ Vân Khinh Hồng, từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Hắn không lên tiếng không có nghĩa là hắn không có quyền lên tiếng, thời điểm hai bên đối chọi gay gắt thì hắn đã liên tục truyền âm cho tiểu yêu hậu mấy lần. Tiểu yêu hậu, phải khống chế tâm tình, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để người đứng ra. Càng không nên cứng rắn bảo vệ Vân gia, đám người Hoài Vương đang ước gì ngươi làm như thế. Chuyện này, cứ để cho Vân gia ta tự mình đón lấy. Tính nét của tiểu yêu hậu, Vân Khinh Hồng xem như là, hiểu rõ nhất năm đó hắn cũng bị tiểu yêu hậu đánh cho một tháng không thể xuống giường. Sau này tiểu yêu hậu càng là tính tình đại biến, với cục diện như thế, lấy tính cách của nàng, nếu như không phải Vân Khinh Hồng truyền âm ngăn cản, nàng tuyệt đối làm ra cử động giết người tại chỗ. Ngay khi Vân Khinh Hồng nghĩ kỹ cách ứng đối, chuẩn bị đứng lên thì Hoài Vương bỗng nhiên cười ha ha nói, trước tiên các vị cứ bình tĩnh đã, liên quan với chuyện Vân gia có tiếp tục ở lại hàng ngũ gia tộc thủ hộ hay không, hiển nhiên là ý kiến loại bỏ Vân gia chiếm đa số. Số lượng nhiều thì lại làm sao? Mộ Vũ Bạch lạnh lùng nói, Hoài quận vương ngươi thật sự cho rằng ngươi lôi kéo được nhiều người là, có thể một tay che trời sao? Hắc, một đám vong ân phụ nghĩa, quên tổ khí tông có nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cũng chỉ là một đống rác rưởi khiến người ta xem thường. Câu nói này của Mộ Vũ Bạch để tiếng bàn luận bên trong cung điện nhất thời lớn lên. Mộ Phi Yên dùng khuỷu tay đụng hắn một chút, mạnh mẽ nháy mắt với hắn, Mộ Vũ Bạch hừ lạnh một tiếng, mặt quay qua chỗ khác. Sắc mặt Hoài Vương hoàn hảo không biến sắc, ung dung thong thả nói, bản vương có chút nghe không hiểu lời của Mộ huynh, nhưng Mộ huynh có một câu nói rất đúng, số lượng nhiều cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao ở huyễn yêu giới chúng ta hay bất luận cái thế giới nào, quyết định tất cả không phải là số lượng. Mà là thực lực. Ngươi lại muốn ra chiêu gì? Ngôn Tự Kính cảnh giác nói. Bọn họ cũng không ngây thơ cho rằng Hoài Vương nói ra câu số lượng nhiều, cũng không thể đại biểu cái gì chỉ là nói chuyện với bọn họ. Tất nhiên hắn có mưu đồ càng hiểm ác hơn. Ý tứ của bổn vương rất đơn giản, nếu bàn về số lượng mà nói, bên chúng ta nhiều hơn so với các ngươi gần 3/10. Nhưng chỉ dựa vào số lượng, chắc chắn các ngươi sẽ không phục. Các đại bá chủ đến từ ngũ hồ tứ hải cũng có rất nhiều người không phục, mà bản vương là người. Đại biểu một phương đồng ý đuổi Vân gia ra khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, đưa ra một cái phương pháp càng thêm công bằng công chính, dễ dàng hơn để cho các ngươi chịu phục. Đồng thời, cũng coi như là bản vương đưa cho Vân gia cùng các ngươi một cái cơ hội. Ở trong đại điển trăm năm, các gia tộc thủ hộ, vương phủ, đều có tiết mục lên đài hiến kỹ, triển lộ thực lực uy phong của từng người. Lần này là đại điển trăm năm của tiểu yêu hậu, tự nhiên càng không thể thiếu. Vậy chúng ta làm theo như thế đi. Hoài Vương giơ tay lên. Cười híp mắt nói, song phương lựa chọn ra 12 người, tiến hành quyết đấu. Đương nhiên xưa nay tranh chấp trên đại điển đều do lớp trẻ đến tham dự, dù sao lớp trẻ cũng là người quyết định địa vị của một cái thế lực trăm năm sau, lần này cũng không ngoại lệ. Giới hạn tuổi tác sẽ ở dưới 35 tuổi trở xuống. Nếu như kết quả cuối cùng là chúng ta may mắn thắng lợi, như vậy các ngươi cũng không còn lời nào để nói đi. Hoài Vương một mặt tươi cười. Được. Hoài Quận Vương đề nghị thật đúng. Trọng Vương than thở một tiếng. Về số lượng, chúng ta đã thủ thắng nhưng kết quả tranh chấp thực lực sẽ càng thuyết phục hơn, ta không có ý kiến gì. Hách Liên cuồng cao giọng phụ họa. Đề nghị của Hoài Vương để tất cả mọi người ngồi ở phía đông đều lộ ra nụ cười, mà sắc mặt mọi người ngồi phía tây đột nhiên biến đổi. Bọn họ đều rõ ràng ở trong lòng, phía tây không chỉ thua về số lượng mà ở trên chất lượng cũng nằm ở thế yếu. Phía đông nắm giữ 7 cái gia tộc thủ hộ, mỗi một thiên tài trẻ tuổi xuất chiến, đều là người trẻ tuổi đứng đầu huyễn yêu giới. Hách Liên ra Hách Liên Phách. Xích Dương gia Xích Dương Viêm Vũ, Bạch gia Bạch Khiết, Nam Cung gia Nam Cung Duyên, Lâm gia Lâm Hàn Xuyên, Cửu Phương gia Cửu Phương Dục, Khiếu gia Khiếu Đông Lai. không có người nào mà không phải là nhân vật danh chấn toàn bộ huyễn yêu giới từ lâu. Mà giới trẻ phía Tây chỉ có Tô gia Tô Chỉ Chiến, Ngôn gia Ngôn Thành Không, Thiên Hạ gia Thiên Hạ Đệ Lục, Mộ gia Mộ Nhất Hằng. Vân gia thậm chí không có người trẻ tuổi đạt tới lớp này, duy nhất một cái Vân Tâm Nguyện cũng đã chết thảm. Ngay cả về mặt thực lực mà nói, cũng chỉ có Tô Chỉ Chiến là ngang hàng với Hách Liên Phách, là người duy nhất có thể giữ thể diện cho phía Tây. Thiên Hạ Đệ Lục là bá huyền cảnh cấp 4, Ngôn Thành Không cùng Mộ Nhất Hằng chỉ là bá hoàng cấp 3. Mà người có huyền lực thấp nhất trong 7 gia tộc đối phương cũng là bá hoàng cấp 4. Đây cũng không phải là địa phương ác liệt nhất. Huyễn yêu thất tử tượng trưng cho lớp trẻ có thực lực cao nhất toàn bộ huyễn yêu giới, thì phía đông có tổng cộng 5 người. Thêm vào thiên tài số 1 của 7 gia tộc thủ hộ, thì số lượng chính là 12. Cái này cũng là lý do tại sao Hoài Vương muốn mỗi bên chọn ra 12 người. Mà phía tây chỉ có 2 người trong huyễn yêu thất tử. Hơn nữa 2 người kia. Một cái đứng hàng thứ 6, một cái đứng hàng thứ 7. Các gia chủ, vương phủ phía tây nghiến răng nghiến lợi. Thực lực cách xa như vậy, phía tây làm sao có khả năng thắng. Kết quả không chỉ là bại, hơn nữa còn là thảm bại. Hoài Vương phủ nói mình có ưu thế về số lượng, nói muốn cho Vân gia cơ hội, nhưng mục đích thật sự lại là, ở trước mặt người trong thiên hạ đồng thời trục xuất Vân gia, mạnh mẽ đánh bại hết thảy những gia tộc vương phủ không đứng về phía hắn, có thể nói chuyện này hiểm ác tới cực điểm. Còn quy tắc ư, tuy nó không giống so đấu ở những lần trước nhưng cũng rất đơn giản. Hoài Vương vui vẻ thưởng thức sắc mặt đám người phía Tây, cười híp mắt nói, song phương một chọi một, người thất bại rời khỏi sàn diễn, thắng lưu lại, mãi đến tận khi bị đối phương đánh bại mới thôi, cứ như vậy đến khi một bên bị đánh bại toàn bộ, còn bên kia vẫn có người đứng ở trên sân là phân ra thắng bại. Làm như thế, chẳng những có thể phân ra thắng bại công bằng nhất, còn có thể hiểu được sự chênh lệch về thực lực của hai bên. Nếu song phương so đấu đến cuối cùng chỉ còn dư lại một người quyết chiến, vậy nói rõ thực lực tương đương lẫn nhau. Mà nếu như một bên bại hoàn toàn, một bên khác vẫn có người chưa kịp lên sàn. Chà chà, vậy coi như là mất mặt đến cực điểm. Các ngươi, có dám tiếp nhận không? Hoài Quận Vương đưa ra cái quy tắc này, để mọi người phía Tây biến sắc lần thứ hai, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như là một chọi một, 12 người giao chiến 12 chàng, lấy chiến thắng để phân định thắng thua, thì phía Tây còn có một chút cơ hội thắng hoặc là hòa. Nhưng Hoài Quận Vương ở dưới tình huống không có chút sơ hở nào, vẫn lựa chọn loại hình thức so đấu đào thải như cũ, không thể không nói tính tình của hắn cẩn thận tới cực điểm, bởi vì phương thức này sẽ hoàn toàn ngăn chặn cơ hội thắng của phía Tây, sự chênh lệch thực lực cũng có thể thông qua số người không lên sân khấu của phe mình, mà biểu lộ ra cực kỳ rõ ràng, qua đó triệt để làm nhục đối phương. Sắc mặt các gia chủ phía Tây đều âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Trận chiến này tuyệt đối không thể tiếp, nhận là thất bại, hơn nữa còn bị thua rất thảm, cho dù lùi bước thất thế cũng không thể tiếp. Thiên hạ hùng đồ không muốn tiến vào tranh đấu nhất cũng không cách nào ngồi yên nữa, mà đứng dậy trầm mặt nói, Hoài Quận Vương, hình như ngươi đã quên thân phận của mình rồi. Quyền lợi của ngươi vẫn không có lớn đến mức có thể quyết định vận mệnh của gia tộc thủ hộ chúng ta. Các ngươi thắng thì đã sao? Dựa vào cái gì mà các ngươi thắng, thì Vân gia phải rời khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ. Gia chủ thiên hạ ra hỏi thật hay. Hoài Vương híp mắt, tạo thành một đường dài hẹp, vậy bản vương liền trả lời cho một mình ngươi biết, nếu như chúng ta thắng, liền chứng minh chúng ta mạnh hơn các ngươi. Bên trong đất trời, thực lực vi tôn. Có thực lực mạnh mẽ, liền có quyền lên tiếng cùng quyền khống chế. Thân là cường giả, liền có tư cách quyết định tất cả, mà người yếu ngay cả tư cách cự tuyệt cường giả cũng không có. Bất luận cái thế giới nào, cái phương diện nào, cũng là như vậy. Câu trả lời này đã thỏa mãn gia chủ thiên hạ ra chưa? Mỗi một chữ Hoài Vương nói ra đều bừng bừng dã tâm. Sự tình đến mức độ này, khiến càng ngày càng có nhiều người ngửi được khí tức không tầm thường. Cường giả vi tôn, xác thực là pháp tắc sinh tồn cơ bản nhất của thế gian, thiên hạ có nhiều người tu luyện huyền lực như vậy, có người nào không phải là theo đuổi sức mạnh, người nào không phải vì trở thành tôn sư. Ngay cả huyền lực tự thân của Hoài Vương cũng không thể khinh thường, mà thủ hạ của hắn nắm giữ sức mạnh đủ để lật úp thiên hạ, lời nói này hắn nói rất mạnh mẽ, ngạo khí doanh nhiên, để thiên hạ hùng đồ không thể nói gì trong khoảng thời gian ngắn. Vân Khinh Hồng, chuyện này là do Vân gia ngươi mà lên, kết quả của nó cũng quyết định vận mệnh Vân gia. Lẽ nào ngươi ngay cả dũng khí tỏ thái độ cũng không có? Hoài Vương chuyển ánh mắt về phía Vân Khinh Hồng vẫn luôn trầm mặc, ngươi trực tiếp nói cho bản vương biết, ngươi tiếp hay không tiếp trận so đấu công bằng đến cực điểm này? Em rể, tuyệt đối không thể tiếp. Ngươi có thể hiệu lệnh cùng quyết định vận mệnh của Vân gia các ngươi, chỉ có tiểu yêu hậu, căn bản không cần để ý đám người đạo trích kia. Mộ Vũ Bạch trầm giọng nói. Suy nghĩ của Mộ Vũ Bạch cũng là suy nghĩ của hết thảy những người phía Tây, nhưng hắn vừa dứt lời Vân Triệt liền đứng dậy nói với Vân Khinh Hồng. Tiếp. Nhất định phải tiếp. Lẽ nào Vân gia ta lại sợ người? Hồ đồ. Dấu mép Mộ Phi Yên nhướng lên, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đây là đại sự của gia tộc, một tên tiểu bối như ngươi ăn nói linh tinh cái gì đó. Khinh Hồng, Vũ Bạch nói không sai, Vân gia các ngươi căn bản không cần để ý tới chuyện này, ta xem ai dám cướp đoạt quyền đứng trong hàng ngũ gia tộc thủ hộ của Vân gia các ngươi. Ha ha. Hoài Vương ngửa đầu cười to, sau đó lại lắc đầu, mặt đầy ý cười nhạo, ai ra ra, Vân gia đã từng đứng đầu các gia tộc thủ hộ, phong quang dòng dã vạn năm, hiện tại ngay cả can đảm nghênh chiến cũng không có, còn để những gia tộc khác tiến đến che chở, thực sự là đáng thương. Vân gia ngay cả tư cách để bản vương nhìn thẳng cũng không có, nếu còn tiếp tục đứng trong hàng ngũ gia tộc thủ hộ, quả thực là khiến thiên hạ chê cười, có thể nói đó là chuyện cười lớn nhất huyễn yêu giới ta, ha ha. Vân lão đệ, không cần nghe hắn. Tô Hạng Nam trầm lông mày nói, hắn chỉ đang kích ngươi thôi, mọi người trong thiên hạ đều biết vinh quang của Vân gia, ai cũng không thể quên. Ta tin tưởng việc Vân gia sa sút chỉ là việc tạm thời, Vân gia có Vân Khinh Hồng ngươi, có anh linh liệt tổ liệt tông che chở, tất có một ngày quật khởi lần nữa. Ta hoàn toàn tán đồng lời nói của Tô gia chủ. Ngôn Tự Kính gật đầu, sau đó ngưng huyền truyền âm cho Vân Khinh Hồng, tuyệt đối không thể tiếp. Bằng không, hết thảy đều không có đường quay lại, ngay cả các gia tộc và vương phủ như chúng ta cũng bị phong tỏa. Dưới ánh mắt của mọi người, Vân Khinh Hồng chậm rãi đứng lên, hắn không có hoảng loạn, một điểm thần sắc tức giận cũng không có, trái lại ánh mắt nhìn Hoài Vương còn cười nhạt, ta tán thành việc Triệt Nhi nói, trận chiến này, Vân gia ta đương nhiên muốn tiếp. Cái gì? Ba huynh đệ Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Không, Mộ Vũ Thanh đồng thời giống to, em rể, ngươi điên rồi sao? Không điên. Vân Khinh Hồng cười ha ha nói, hắn rõ ràng đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nhưng người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người lại là hắn, có người khiêu chiến, Vân gia ta đương nhiên phải chiến cho dù chuyện này có quan hệ đến vận mệnh Vân gia ta, hay không. Vân gia ta trải qua vạn năm tới nay, từng tao ngộ vô số khiêu chiến, chúng ta đã chiến thắng vô số lần, cũng từng bị bại, chỉ chưa từng sợ hãi mà thôi. Có người dám chiến, Vân gia dám tiếp. Vân gia chúng ta có thể bại nhưng coi như bị thất bại thảm hại, cũng không thể để mất tôn nghiêm. Vân Khinh Hồng nói chuyện rất có khí phách. Lời nói vang vọng ở bên trong cung điện thật lâu, để vô số người sinh ra sự kính nể cùng thuyết phục ở trong lòng. Mộ lão gia tử giơ tay lên, như muốn nói cái gì, nhưng cô cua một lúc vẫn thả xuống. Hắn thở dài một tiếng nói, ai, biết ngay ngươi sẽ quyết định như này. Đám gia hỏa Vân gia các ngươi đều là một đám người có tính khí bướng bỉnh. Vân Thương Hải là thế, tiểu tử ngươi cũng vậy. Ai, thôi thôi, nếu ngươi đã lựa chọn nghênh chiến, vậy mộ gia ta liền chiến cùng ngươi. Ha ha, quả nhiên vẫn là Vân Khinh Hồng của 25 năm trước. Sau khi Tô Hạng Nam trầm mặc một hồi, liền thoải mái cười to, đã như vậy, Tô gia ta sẽ hết sức giúp đỡ. Tính cả thiên hạ gia tộc ta nữa. Thiên Hạ Hùng Đồ cao giọng nói, nếu Vân lão đệ cũng nói như vậy, vậy thì cùng tiến cùng lui đi. Đương nhiên không thể thiếu Ngôn gia chúng ta được. Ngôn Tự Kính hướng về phía Vân Khinh Hồng gật đầu. Tiểu Yêu Hậu ở bên trên hoàng vị, sau khi được Vân Khinh Hồng truyền âm khuyên nhủ thì vẫn không có nói câu nào. Ánh mắt nàng lấp lóe, nhìn Vân gia, Thiên Hạ, Tô gia, Mộ gia, Ngôn gia bên trái nàng đã sớm hiểu được dã tâm của Hoài Vương, cục diện ác liệt, nàng vừa xem liền rõ ràng. Mà dưới tình cảnh này, năm gia tộc lớn vẫn kiên trì đứng ở phía nàng như cũ, sự trung thành không có dị tâm và hào khí bộc phát ra dưới tuyệt cảnh thất bại, làm cho tâm cảnh bị oán hận cùng bi thương đóng băng trăm năm, của nàng lần đầu tiên xuất hiện tâm tình cảm động. Ha ha, Vân Khinh Hồng đúng là Vân Khinh Hồng. Khóe miệng Hoài Vương xuất hiện nụ cười tà, quả nhiên ngươi không có để ta thất vọng, dù biết mình phải thua cũng tuyệt không làm con rùa đen rút đầu. Nhưng ngươi lại làm cho ta thất vọng rồi. Bên trong giọng điệu bình thản của Vân Khinh Hồng là sự xem thường sâu sắc. Loại yên tĩnh cùng xem thường này để cho Hoài Vương nổi lên cảm giác cực không thoải mái. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ qua ánh mắt kia. Lúc này, Vân Triệt mới đi về phía trước, dùng thanh âm đủ để mọi người ở chung quanh có thể nghe rõ nói, phụ thân. Con có thể thay thế người, nói mấy câu với vị Hoài quận vương này không? Vân Khinh Hồng liếc hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Được. Vân Triệt ngẩng đầu lên, mặt trực tiếp hướng về phía Hoài Vương. Việc hắn hỏi Vân Khinh Hồng, cùng hành động này của hắn, khiến tầm mắt của mọi người nhất thời tập trung lên trên người hắn. Lúc trước Tiểu Yêu Hậu đã hỏi Vân Khinh Hồng về thân phận của hắn, nên mọi người ở chỗ này đều biết hắn không phải là người Vân gia, mà là nghĩa tử của Vân Khinh Hồng. Trước khi Vân Khinh Hồng lên tiếng hắn đã tùy tiện hô ứng chiến. Việc này khiến không ít người khinh bỉ đối với hắn, bây giờ hắn muốn đứng ra nói chuyện với Hoài Vương, lại càng khiến bọn họ khịt mũi coi thường. Ồ, ngươi có lời muốn nói cùng bản vương? Hoài quận vương liếc hắn một chút, cười nhạt nói. Ta chỉ muốn hỏi Hoài quận vương mấy vấn đề. Vân Triệt tỏ ra là một người hiền lành mỉm cười nói. Ngươi đưa ra trận chiến này, có phải là nếu như chúng ta thua, Vân gia chúng ta phải rút lui khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ. Không sai. Hoài quận vương trào phúng cười nói, nếu nói lý do, bản vương tự nhận là đã trình bày rất rõ ràng. Ồ. Vân Triệt gật đầu, sau đó nói, như vậy, nếu như chúng ta thắng thì sao? Chúng ta có được chỗ tốt gì? Thắng. Ha ha. Hoài quận vương quay mặt sang một bên, sau đó ngửa đầu cười lớn, những người ngồi ở phía đông cũng cười ngã một mảnh, giống như nghe được một chuyện cười lớn. Ngay cả sắc mặt những người ngồi phía tây cũng co rúm một trận. Vân Triệt cười khanh khách nói, làm sao? Hoài vương cười to là có ý gì? Nếu hai bên quyết đấu vậy thì có thắng có thua. Mà trên thế giới này, không có quyết đấu gì mà một phương tuyệt đối thắng. Nếu như thật sự có cuộc tỉ thí như thế thì đúng là không có chút ý nghĩa nào. Nếu không có chút ý nghĩa nào, vậy thì không cần phải tiếp tục tiến hành. Hoài vương thấy đúng không? Hoài vương thu ý cười lại, lần thứ nhất dùng ánh mắt rất hứng thú đánh giá Vân Triệt một chút. Người thanh niên trước mắt đối mặt với chính mình rất bình tĩnh và thong dong, ngay cả ánh mắt cũng không có bao nhiêu rung chuyển. Hoài vương mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Vân Khinh Hồng từ trên người hắn. Hắn cười nhạt, nói, người nói rất đúng, nếu là quyết đấu, vậy dĩ nhiên có thắng có thua. Có điều, ai thua ai thắng không phải là đã quá rõ ràng rồi sao, nếu như chúng ta thắng, Vân gia các ngươi sẽ phải thoát khỏi hàng ngũ gia tộc thủ hộ, mà nếu như các ngươi thắng, vậy dĩ nhiên là các ngươi vẫn lưu lại hàng ngũ gia tộc thủ hộ như cũ, những người phản đối cũng không có lời nào để nói. Hoài vương điện hạ không cảm giác mình rất buồn cười sao? Vân Triệt biến sắc, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười trào phúng. Buồn cười. Lông mày Hoài Vương hơi nhíu lại. Không chỉ là buồn cười mà là buồn cười đến cực điểm. Ánh mắt Vân Triệt tràn ngập tính công kích, thậm chí khi đối mặt với Hoài Vương, còn mang theo sắc thái cực kỳ coi rẻ. Chúng ta thua, toàn bộ Vân gia phải rời khỏi vị trí đã đứng vạn năm qua, vận mệnh mấy vạn. Người trên dưới toàn tộc bị điêu đứng, hậu quả cực kỳ khốc liệt. Mà các ngươi thua, hậu quả là gì cũng đều không có. Vân Triệt cười gằn, thiên hạ làm gì có chuyện không công bằng như thế. Cuộc tỉ thí này, có thể nói là một cuộc đánh cuộc, là tiền đánh bạc của một phương thế lực, là vận mệnh của cả Vân gia chúng ta, mà các ngươi ngay cả tiền đặt cược cũng không có. Loại quyết đấu ngay cả tính công bằng cơ bản nhất cũng không có, thì còn có cái gì có thể so. Hoài quận vương híp mắt lại, sau đó lớn tiếng nở nụ cười, ha ha, Vân Khinh Hồng, ngươi thực sự là thu được đứa con trai tốt, vậy mà hiểu được lấy lùi làm tiến. Có điều phương pháp vụng về như thế đã muốn bản vương từ bỏ ý định sao? Vậy cũng quá buồn cười rồi, muốn bản vương lấy ra tiền đánh bạc đúng không? Được, bản vương liền thưởng cho ngươi một cơ hội, ngươi nói một chút coi, bên chúng ta nên đưa ra tiền đánh bạc gì nào? Nếu Hoài vương điện hạ đã nói như vậy, vậy ta không khách khí nữa. Vân Triệt đưa tay, chỉ về 7 gia tộc thủ hộ phía sau Hoài vương, nói, nếu như cuối cùng chúng ta thắng thì Hách Liên, Xích Dương, Bạch gia, Nam Cung gia, Lâm gia, Cửu Phương gia, Khiếu gia phải ở trong vòng một tháng, giao cho Vân gia chúng ta 5 cân tử mạch thần tinh. Mà Hoài quận vương thì nhất định tập hợp đủ 20 cân tử mạch thần tinh, giao cho Vân gia ta. Vân Triệt vừa nói, tất cả mọi người bên trong cung điện hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm, sắc mặt 7 đại gia tộc ở phía đông càng là đột biến. Ngay cả bắp thịt trên khuôn mặt Vân Khinh Hồng cũng co giật một hồi. Nếu thất bại, mỗi một gia tộc phải giao cho Vân gia 5 cân tử mạch thần tinh. Là 5 cân tử mạch thần tinh mà không phải tử mạch thiên tinh. Càng không phải là tử tinh thạch phổ thông. 5 cân tử mạch thiên tinh đã có giá trị liên thành, mà tử mạch thần tinh lại càng là thiên địa thánh vật, ở trong mắt 99% con dân huyễn yêu giới, quý trọng đến mức không thể dùng từ quý trọng để hình dung. 5 cân tử mạch thần tinh, cho dù là gia tộc có thực lực và tài nguyên đứng đầu muốn tích lũy 5 cân tử mạch thần tinh, cũng phải mất ít nhất 100 năm. Một gia tộc có nội tình thâm hậu dùng 5 cân tử mạch thần tinh, có thể bồi dưỡng được ít nhất 5 cái bá hoàng, dưới 30 tuổi dễ như ăn cháo. Sở dĩ một đời thế hệ trẻ của Vân gia yếu nhược là do tài nguyên bị hạn chế, đặc biệt là tử mạch thần tinh trong 100 năm, không thu được mảy may. Nếu như gia tộc nào đó thật sự giao ra 5 cân tử mạch thần tinh, như vậy 100 năm sau thực lực của họ chắc chắn giống như Vân gia. Mà Vân gia thu nạp lượng lớn tử mạch thần tinh của 7 cái gia tộc, muốn không mạnh mẽ quật khởi cũng rất khó khăn. Huống chi còn có 20 cân của Hoài Vương. Hoài Vương có mạnh mẽ cướp đoạt hơn 60 vương phủ nghiêng về hắn một lần, cũng không nhất định tập hợp đủ 20 cân. Hơn nữa, nếu như hắn thật làm như vậy, sẽ để rất nhiều vương phủ bất mãn trong lòng, thậm chí là oán hận. Vân Triệt hô ra cái giá đánh bạc này, đâu chỉ là dở công phu sư tử ngoạm. Vì lẽ đó, dù biết mình không thể thua nhưng sắc mặt thất đại gia tộc và chư vương phủ cũng đều đột biến. Mấy đại gia chủ trực tiếp giận run cả người, hận không thể chỉ vào mũi Vân Triệt cố sức chửi một trận. Đối mặt với cái giá như vậy, Hoài Vương cũng có chút không được bình tĩnh, hắn tỏ vẻ xem thường. Nói, bản vương không nghĩ tới tuổi ngươi không lớn lắm nhưng khẩu vị lại rất lớn. Có điều, đừng nói ngươi chỉ là một nghĩa tử của Vân Khinh Hồng, coi như là yêu vương Vân Thương Hải còn trên đời, cũng không có quyền hiệu lệnh bản vương cùng các gia tộc, vương phủ phía sau bản vương, dựa vào cái gì mà chúng ta thua, liền phải nghe lời ngươi. Hả? Hoài quận vương hỏi thật hay. Hoài vương không những không khiến Vân Triệt không thể nói gì, trái lại còn khiến thanh âm của hắn đột nhiên tăng lên mấy phần. Vậy ta liền nói cho Hoài vương biết câu trả lời, bởi vì nếu chúng ta thắng, liền chứng minh chúng ta mạnh mẽ hơn các ngươi. Bên trong đất trời, thực lực vi tôn. Có thực lực mạnh mẽ, liền có quyền lên tiếng cùng quyền khống chế. Thân là cường giả, liền có tư cách quyết định tất cả, mà người yếu ngay cả tư cách cự tuyệt quyết định của cường giả cũng không có. Bất luận cái thế giới nào cũng đều là như vậy. Câu trả lời này, có thỏa mãn quận vương điện hạ không? Sắc mặt Hoài quận vương cứng ngắc trong nháy mắt, tất cả mọi người cũng trợn mắt ngoác mồm lần thứ hai. Đây là câu nói lúc trước Hoài quận vương trả lời thiên hạ hùng đồ. Lúc đó hắn dã tâm bừng bừng nhưng giờ lại bị Vân Triệt dùng không sót một chữ trả lại Hoài quận vương. Đây là nguyên văn Hoài vương điện hạ, không biết Hoài vương điện hạ có còn nhớ. Vân Triệt cười híp mắt nói, nếu như Hoài vương điện hạ coi lời mình nói là cái rắm, vậy coi như ta không nói, khà khà, coi như ta không nói. Bên phía tây có không ít người nhe răng trợn mắt, Mộ lão gia tử toét miệng cười nói, chà chà, tiểu tử này, tuy không thắng được, yêu cầu có tăng, thêm gấp trăm lần cũng vô dụng. Nhưng có thể khiến cái tên buồn nôn này mất mặt cũng rất thoải mái. Sắc mặt Hoài vương khẽ biến thành âm trầm, một lúc lâu cũng không nói. Trên thế giới này, thứ khó phản bác nhất chính là lời mình nói ra. Bởi vì một khi phản bác thì đó chính là hành động tự đánh vào mặt mình. Tiểu bối ngông cuồng, ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đây? Gia chủ Cửu Phương Khuê của Cửu Phương gia tộc không kiềm chế được, đứng dậy gầm thét dữ dội. Đối mặt với năm cân tử mạch thần tinh, toàn bộ huyễn yêu giới không có người nào có thể bình tĩnh được. Hoài vương điện hạ, không cần để ý tới tên tiểu bối này. Hách Liên Bằng trầm giọng nói, Vân Triệt, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì kêu gào ở trước mặt Hoài vương, nhanh cút xuống. Ha ha. Vân Triệt ngửa đầu cười to, sau đó lắc lắc đầu nhìn Hoài vương cùng bảy gia tộc thủ hộ, mặt đầy vẻ xem thường cùng cười nhạo, chúng ta bại thì Vân gia phải mất đi sứ mệnh, địa vị cùng vinh quang vạn năm, nhưng cho dù Vân gia chúng ta phải đối mặt với kết quả tàn khốc như vậy, ở tình huống yếu thế, vẫn dám chiến như cũ. Mà các ngươi bại chỉ vẻn vẹn mất đi 5 cân tử mạch thần tinh. Cùng so với vinh quang vạn năm của Vân gia chúng ta, đừng nói 5 cân, cho dù 500 cân cũng không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Thời điểm rêu giao trục xuất Vân gia chúng ta, từng cái phấn chấn, nhưng khi mình ở tình huống tuyệt đối chiếm ưu thế, đối mặt với cái giá nhỏ hơn Vân gia ta ngàn vạn lần lại túng quẫn đến mức này, ai ra ra, thực sự là vừa buồn cười vừa đáng thương. Cùng một đám gia tộc như vậy xưng là thập nhị gia tộc thủ hộ. Ta cũng cảm thấy mắt may thay Vân gia. Ngươi, còn có Hoài vương ngươi nữa. Vân Triệt căn bản không nhìn ánh mắt giết người của các gia chủ khác, mà nhìn chằm chằm vào Hoài vương cười lạnh nói, động một chút là hiệu triệu một đống người muốn trục xuất Vân gia chúng ta, động một chút là muốn làm ra một trận quyết đấu, động một chút là vì toàn bộ huyễn yêu giới. Ta còn tưởng ngươi là người quyết đoán, hóa ra cũng chỉ đến thế. Ta chỉ đưa ra một cái giá đánh bạc thua xa bên chúng ta, nhưng ngươi ngay cả can đảm đáp ứng cũng không có. Còn cần người phía sau ngươi đến rêu rao che chở. Khà khà, cùng so sánh với cha ta. À không không, bây giờ nhìn lại, ngươi căn bản không có tư cách so với cha ta. Nói xong, Vân Triệt chẳng thèm nhìn Hoài quận vương, mà xoay người hướng về phía Vân Khinh Hồng nói. Phụ thân, con thấy cuộc so tài này vẫn là đừng so thì hơn. Đối diện một đám người buồn cười, cùng bọn họ so đấu, quả thực là hạ thấp thân phận của Vân gia ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước giờ Hoài vương vẫn bình tĩnh như nước. Làm ra biểu hiện giống như tất cả đều trưởng khống ở trong tay nhưng lần này, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Ha ha, khá lắm. Nhìn sắc mặt Hoài vương lập tức trở nên khó coi, Mộ lão gia tử không kiêng dè chút nào cười phá lên. Nguyên bản bọn họ đều bị Hoài vương áp chế, thậm chí áp chế đến mức sắp không thở nổi. Hiện tại Vân Triệt ra mặt, để cho bảy gia tộc ở phía đối diện và Hoài vương lộ ra vẻ mặt ăn quả đắng. Quả thực là sảng khoái đến cực điểm. Tất cả mọi người đều phát hiện, mình đã coi thường người thanh niên này. Lúc hắn đối mặt với Hoài vương thì biểu hiện trước sau vẫn vô cùng bình tĩnh tự nhiên, khí thế không giảm chút nào, từ ngũ càng là sắc bén đến cực điểm, khiến Hoài vương á khẩu không trả lời được, khiến toàn thân bảy đại gia chủ run rẩy. Càng khiến người ta không thể không cảm thán chính là lá gan của hắn rất lớn. Người đứng đối diện với hắn là Hoài quận vương, người mà bảy vị gia chủ, thậm chí tiểu yêu hậu cũng phải kiêng kỵ, Vân Triệt đối mặt với hắn giữ được khí thế bừng bừng cũng thôi đi, đằng này hắn còn mắng chửi rất là vui sướng, trắng trợn không kiêng dè. Đường đường là Hoài quận vương lại bị mắng thành đồ bị thịt, bị mắng là người không thể so sánh với phụ thân hắn, ánh mắt coi rẻ cùng ngữ khí khinh bỉ kia càng rõ ràng đến mức, bất luận người nào cũng có thể thấy được, nghe được. Chỉ bằng mấy câu nói của Vân Triệt vừa nãy, Hoài vương đã sinh ra tâm phải giết hắn.

Tô Hạng Nam suốt đời cương trực công chính, tuy con hắn lòng tràn đầy ngạo khí, nhưng về điểm này lại kế thừa cái 10 đủ 10, đối với 7 đại gia tộc và các đại vương phủ phản bội có thể nói ghét tới cực điểm. Lập tức, sắc mặt Hách Liên Phách trầm xuống, ta vốn còn muốn chừa chút chỗ trống cho ngươi, là ngươi tự tìm đường chết. Hừ. Tô Chỉ Chiến lạnh rên một tiếng, lười nhiều lời nữa, cầm kiếm trong tay ánh mắt băng hàn, chậm rãi bước về phía trước, trên người của hắn, một cổ kiếm thế cường đại mang tất cả cuồng phong thả ra, mỗi một lần bước lên trước một bước, cuồng phong càng thêm tàn sát bừa bãi, kiếm thế cũng càng thêm bằng bạc, lúc hắn đi được 10 bước, trong cuồng phong đã có vô số hình ảnh kiếm bay múa. Đây là phong cương kiếm vực của Tô gia. Vân Khinh Hồng nhìn Vân Triệt giải thích, nó là hình thức ban đầu của lĩnh vực cuối cùng phong thần kiếm vực của Tô gia. Gió cuốn kiếm thế, sức sát thương cực mạnh. Nếu người thực lực hơi yếu bị cuốn vào trong đó, sẽ trực tiếp bị cắn nát. Tô Chỉ Chiến vừa lên đến liền thi triển phong cương kiếm vực, xem ra hắn rất quyết tâm tận hết sức lực. Một tiếng sấm rền, trong tay Hách Liên Phách đã cầm lên một thanh trường kiếm đen kịt, trên hắc kiếm lôi điện hí, một cái lĩnh vực sấm sét màu đen nhánh lấy thân thể hắn làm trung tâm chậm rãi mở ra, nhưng vẫn là chưa hoàn toàn đúc thành, trước người hắn đã một tiếng gió hú. Tô Chỉ Chiến tựa như tia chớp xông đến, hai thanh kiếm trên không chạm vào nhau, trong nháy mắt hai đại lĩnh vực cũng đụng chạm giao chồng lên nhau. Bang bang rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mười mấy hiệp, kiếm mang của Tô Chỉ Chiến tùy ý chút xuống như ngân hà rơi xuống đất, còn hắc kiếm của Hách Liên Phách giống như giao long bạo nộ, hai lĩnh vực cường đại tựa như hai con mãnh thú điên cuồng va chạm lẫn nhau, xé rách cắn nuốt, hai người giao thủ một cái đã kịch liệt tới cực điểm. Mà huyền lực của hai người cũng trong chiến đấu kịch liệt để thăng. Lúc ban đầu thì từ từ thăm dò, sau tăng lên một chút xíu rồi tăng đến cực điểm. Trong tiếng gió và tiếng sấm, hai người như mưa rông gió bão giao chiến mấy trăm hiệp, cũng không có người nào áp chế người nào. Lĩnh vực của bọn hắn không ngừng đồng thời thu nhỏ lại, rồi lại đồng thời bành trướng, kiếm khí, cuồng phong, sấm sét một mạch lan tràn ra ngoài sân so tài. Nếu như không phải gần sân so tài đều là gia tộc và vương phủ có thực lực cường đại, bọn họ lấy huyền lực ngăn cách sàn thi đấu với xung quanh. Bằng không toàn bộ đại điện sẽ bị kiếm khí, sấm gió tràn ngập thôn phệ. Được, thật là lợi hại, bọn họ thật là thế hệ trẻ sao? Một số người lần đầu tiên đi tới yêu hoàng đã sớm trợn mắt ngoác mồm, có thể có tư cách tới tham gia đại điển trăm năm. Mới có một, bọn họ tự nhiên đều nhận vật đứng đầu một phương, nhưng giao chiến trước mắt đã phá hủy toàn bộ kiêu ngạo cùng lòng tự tin của bọn họ. Tuy bọn họ vẫn luôn biết yêu hoàng thành có cấp độ huyền lực cao nhất huyễn yêu giới, nhưng tuyệt không nghĩ tới chênh lệch lại to lớn như thế. Rõ ràng tuổi của hai người này tương đương với chính mình, nhưng nếu so sánh thực lực của chính mình với bọn họ nào chỉ cách biệt một trời. Cho dù là trưởng bối bọn họ kính trọng và ngưỡng vọng nhất đều không có khả năng có thực lực như vậy. Đây chính là thực lực của 12 thủ hộ gia tộc. Một lão già thở dài nói, thủ hộ gia tộc, trước 30 tuổi đạt thành tựu bá hoàng mới xem như đạt tiêu chuẩn, còn ở nơi chúng ta có thể nắm giữ một vị đế quân, đủ để dẫn tới thiên lý nhìn lên, nghìn năm vinh quang, mà ở 12 thủ hộ gia tộc. Đế quân chỉ là một trong những tư cách trở thành trưởng lão mà thôi. Nhất là Vân gia trăm năm trước. Chỉ riêng quân huyền cảnh cấp 7 đến đế quân cao đẳng đạt đến 11 người. Những người tuổi trẻ kia nghe thấy thế nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không nói nổi một chữ. Kiếm của Tô Chỉ Chiến nhanh như lưu quang, cuồng phong kiếm mang giống như lê hoa bạo vũ, mà kiếm của Hách Liên Phách mặc dù tương đối chậm chạp, nhưng cũng cực kỳ cương mãnh. Mỗi một lần vung kiếm đều sẽ làm nổ nát mấy đạo ánh kiếm của Tô Chỉ Chiến. Mặt của Tô Chỉ Chiến vẫn bình tĩnh mà cứng ngắc, nhưng sắc mặt của Hách Liên Phách càng ngày càng vặn vẹo, bởi vì Tô Chỉ Chiến ở trước mặt hắn quả thực giống như kẻ điên, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều giống như đối mặt với kẻ địch có huyết hải thâm thù, huyền lực 9 phần tiến công, chỉ có 1 phần phòng ngự, ở dưới đấu pháp gần như liều mạng này, tuy hai người không bị thương nặng, nhưng ở dưới sự giao thoa phong cương kiếm vực cùng lĩnh vực oanh lôi tàn sát bừa bãi, trên người Tô Chỉ Chiến đã cháy đen một mảnh, mà trên người Hách Liên Phách đã xuất hiện hơn trăm miệng vết thương bị kiếm phong cắt. Hộ giáp của hắn đã sớm biến thành tổ ong. Một kích trùng điệp, lĩnh vực của hai người đồng thời đổ nát, Tô Chỉ Chiến cùng Hách Liên Phách như hai quả đạn pháo bắn ngược ra, sau đó hạ xuống ở sát biên giới sân so tài. Hách Liên Phách vừa rơi xuống đất, huyền khí xảo tiết, nhất thời toàn bộ trăm đạo vết thương trên người băng huyết, nhuộm hồng hơn nửa người hắn, tuy đều là vết thương nhỏ, nhưng nhiều máu như vậy, đã cũng đủ khiến hắn tức giận, hắn cắn răng một cái, bàn tay hung hăng xé bỏ y phục trên người gầm rú quát, Tô Chỉ Chiến. Người đang tìm chết sao? Toàn thân của Tô Chỉ Chiến cũng bị tổn thương, lúc trước hai người chiến đấu kịch liệt ở trong lĩnh vực sấm gió giao thoa, thẳng đến lúc hai người tách ra, toàn thân đều là tổn thương, bọn họ mới biết được hai người giao chiến cũng không phải quá kịch liệt, mà là thảm liệt. Tuy hai người không bị trọng thương, nhưng lại khiến người ta nhìn thấy run sợ trong lòng. Tô Chỉ Chiến không giống như đang so tài, càng giống như đang liều mạng, bởi vì đây là trận hắn tuyệt đối không thể thua. Làm sao? ngươi sợ chết à? Tô Chỉ Chiến cười lạnh nói. Thẳng thắn mà nói, Hách Liên Phách quả thật có hơi sợ, bất kỳ một nào sống rất tốt đều biết sợ một kẻ điên liều mạng. Lập tức sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, trong lòng hoàn toàn không có kiên trì, hắn gầm nhẹ nói, nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, hai tay Hách Liên Phách giơ kiếm lên, nhất thời, hắc kiếm vù vù, lôi điện vờn quanh, trong nháy mắt, không gian xung quanh hắc kiếm bỗng nhiên vặn vẹo, ngay cả bản thân Hách Liên Phách đều rơi vào trong không gian kịch liệt vặn vẹo, một luồng gợn sóng không gian du động trái phải, nhìn thấy mà giật mình. Khí thế của một kiếm này khí khiến tất cả mọi người trong đại điện hơi biến sắc. Tô Chỉ Chiến, ngươi thật cho là ngươi có tư cách cùng ta xưng đệ nhất sao? Thân thể Hách Liên Phách theo gợn sóng không gian mà vặn vẹo, một cỗ uy áp như thương thiên lật úp bao phủ toàn bộ sân so tài cùng đại điện, ngay cả tia sáng xung quanh đều tối đi, hắn không mở lĩnh vực sấm sét, chỉ thấy trên thân kiếm có một vòng lôi quang không mãnh liệt vờn quanh, nhưng trong đại điện vang lên tiếng sấm sét điếc tai không biết đến từ nơi nào. Bộ tộc cửu đầu yêu xà chúng ta được trời ban huyền lôi, chi lực cùng thân thể bàn thạch, nhân tộc ngươi há có thể so sánh. Ở dưới một kiếm này, ngươi chỉ xứng cúi đầu quỳ xuống. Cút xuống cho ta. Hách Liên Phách bạo hống một tiếng, sau đó nhảy lên thật cao, thân ảnh ở giữa không trung thân nhoáng lên, bỗng nhiên huyễn ra hình bóng của một con cự xà có 9 cái đầu. Cửu xà ở trên không hí, đầu xà mở rộng ra, đồng thời nhào cắn về phía Tô Chỉ Chiến. Trong nháy mắt kế tiếp, cửu xà lại bỗng nhiên biến mất hóa thành 9 Hách Liên Phách, đồng thời chém về phía Tô Chỉ Chiến. Cửu U Lôi Hoàng Trảm. Hách Liên Phách đã có thể sử dụng được một chiêu này, hơn nữa còn là Cửu U Lôi Hoàng Trảm hoàn chỉnh. Ngôn gia gia chủ mãnh liệt đứng lên, kinh ngạc nói, công kích này người ở phách huyền cảnh cấp 6 căn bản không có khả năng tiếp được, Tô Chỉ Chiến gặp nguy hiểm rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạng Nam, lại phát hiện hắn ngồi ở chỗ như cũ, sắc mặt tuy ngưng trọng, nhưng tựa hồ cũng có không hoảng loạn. Khí thế bàng bạc trên không mà xuống, làm cho tất cả mọi người trong đại điện cảm thấy hít thở không thông, có mấy người có huyền lực tương đối hơi yếu sắc mặt tái nhợt, lồng ngực sắp nứt. Chỉ là dư âm ảnh hưởng đã kinh khủng như thế, vậy thì uy lực của một kiếm này quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Tô Chỉ Chiến ngẩng đầu, hờ hững nhìn 9 thân ảnh từ trên không bay xuống, phong cương kiếm vực không tiếng động dựng lên, nhanh chóng lan tràn. Tô Chỉ Chiến đang làm cái gì vậy? Hắn còn không nhanh chóng phòng ngự hoặc trốn đi, bây giờ còn mở phong cương kiếm vực gì đó làm gì? Xung quanh giống lên một tiếng, Tô Chỉ Chiến mắt điếc tai ngơ, ngay khi phong cương kiếm vực gần chạm tới thân ảnh Hách Liên Phách đã bị hắc kiếm đơn giản xé mở, lập tức trong hai con mắt của hắn đột nhiên lóe lên vẻ hàn quang, kiếm trong tay bỗng nhiên phi hành, phiêu phù ở trước người của hắn, sau đó nhanh xoay tròn, một gió xoáy cực lớn theo thân kiếm xoay tròn nhanh chóng hình thành, càng lúc càng lớn. Phong, thần, kiếm, ba chữ trầm thấp chậm rãi từ trong miệng Tô Chỉ Chiến tràn ra, ngay lúc hắc kiếm của Hách Liên Phách cách đỉnh đầu của hắn còn chưa tới hai trượng, hai tay của hắn bỗng nhiên đẩy rời đi, nhất thời trường kiếm mang theo gió xoáy cực lớn chợt bay ra, bắn thẳng đến một trong 9 Hách Liên Phách. Cái gì? Trong lòng Hách Liên đột nhiên cả kinh. Hắn huyễn ra 9 thân ảnh tự nhiên không phải tất cả đều là thực thể, tuy bản thể của hắn là cửu đầu yêu xà có 9 cái đầu, nhưng không có nghĩa là hắn có thể biến ra 9 thân thể, trong 9 thân ảnh ảnh có một cái là thật, 8 còn lại dùng để làm nhiễu loạn tâm trí của kẻ địch. Mà một kiếm này của Tô Chỉ Chiến lại bắn đúng về phía chân thân của hắn. Thì ra là thế, hắn dùng phong cương kiếm vực đến so xét chân thân của Hách Liên Phách. Vân Triệt hiểu rõ nói, cái kiếm vực này khác với lĩnh vực thông thường, chẳng những cần huyền lực chống đỡ, còn dung nhập kiếm ý cường đại. Căn cứ vào phản hồi lúc kiếm vực đụng vào 9 thân ảnh của Hách Liên, trong nháy mắt đã đoán được cái nào là thật. Hừ. Sau khi Hách Liên Phách kinh ngạc trong mấy giây ngắn ngủi, liền liều lĩnh cười ha hả, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Biết cái nào là chân thân thì như thế nào? Một kiếm này, cho dù qua 10 năm nữa, ngươi cũng không thể tiếp được. Hách Liên Phách còn nói xong, bỗng nhiên biến sắc bởi vì thanh kiếm đã bay vụt đến trước mặt, ở dưới khí thế của cửu U Lôi Hoàng Trảm áp bách, tốc độ của nó không giảm chút nào, thế như trẻ che tầng tầng phá vỡ hồng thủy huyền lực của hắn, mang theo gió xoáy tận thế đâm thẳng về trước người của hắn. Ầm, kiếm cùng kiếm ở trên không chạm vào nhau, phong lôi chi lực đồng thời nổ lên, một khắc kia, giống như hai ngọn núi cao đụng vào nhau, thiên địa run run, cuồng phong gào thét, tất cả khí lưu đều bị hồng thủy huyền lực mạnh mẽ vô cùng gạt ra. Toàn bộ đại điện yêu hoàng ở trong thời gian 5 hơi thở hoàn toàn hóa thành chân không. Ở trong sấm gió huyền lực đang điên cuồng tứ lược, hai thanh kiếm giống như hai con dao long ở trong sóng biển tranh phong cắn xé, phát ra âm thanh chói tai tới cực điểm. Tô Chỉ Chiến đứng ở phía dưới, hai tay gắt gao giơ cao lên đỉnh đầu, mặc dù kiếm cách tay, nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn. Lúc này, thân thể Hách Liên Phách dừng ở trên không trung, Hắc kiếm của hắn bị kiếm của Tô Chỉ Chiến hung hăng chống đỡ, không cách nào hạ xuống nửa phần, con mắt của Hách Liên Phách gắt gao trừng lớn, căn bản không thể tin hình ảnh trước mắt, không có khả năng. Không có khả năng. Một kiếm này, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Hắc, hắc hắc. Tô Chỉ Chiến cười cười, bởi vì một khắc này, hắn đã thấy được thắng bại của cuộc tỉ thí. Hách Liên Phách, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi đang che giấu sao? Lúc trước, ta cùng ngươi nhiều lần giao thủ, chưa bao giờ dùng toàn lực, bởi vì ngươi không xứng. Hay a, hai tay Tô Chỉ Chiến bỗng nhiên đẩy một cái, thoáng chốc, Hách Liên Phách cảm giác lực lượng đánh vào người của chính mình đột nhiên tăng vọt, hắc kiếm của hắn bị hung hăng đẩy ra, huyền lực hộ thân của hắn cũng dễ dàng bị chùy phá, một lực lượng lớn đến mức khiến hắn không có cách tin tưởng được đánh vào trước ngực của hắn. Cút đi. Một tiếng hét thảm từ trên không truyền đến, hắc kiếm trong tay Hách Liên Phách gãy thành hai đoạn, tuột khỏi tay bay về hai phía, còn thân thể Hách Liên Phách giống như diều đứt dây bay về phía tây. Kiếm gió xoáy khủng bố không có tiếp tục truy kích, mà là bay lên trên, rồi vẽ một đường cung rơi xuống trước người Tô Chỉ Chiến, gió xoáy trên thân kiếm cũng đã tiêu thất toàn bộ. Hách Liên cuồng phi thân lên không trung tiếp được Hách Liên Phách, hộ giáp của Hách Liên Phách đã nát hết, trước ngực có một lỗ máu rộng nửa thước. Hách Liên cuồng liếc mắt nhìn thương thế của Hách Liên Phách, sau đó lạnh lùng nhìn Tô Hạng Nam nói, Tô Hạng Nam, ngươi đúng là nuôi được một đứa con trai tốt, tuổi còn trẻ đã luyện thành phong thần kiếm. Ha ha, như mọi người thấy, nó thật đúng là tốt hơn so với con trai của Hách Liên huynh một ít. Hách Liên huynh đã khích lệ như vậy, nếu Tô Mỗ từ chối thì đúng bất kính rồi. Tô Hạng Nam cười ha hả nói, ngươi. Sắc mặt Hách Liên cuồng lập tức âm trầm, thật vất vả mới đè xúc động muốn chửi ầm lên xuống, thì Hách Liên Phách được hắn nắm trong tay bắt đầu giằng co, ta làm sao có thể thua trong tay hắn, điều đó không có khả năng, ta muốn cùng hắn so tài một lần nữa. Đủ rồi. Hách Liên cuồng khẽ quát một tiếng, tài nghệ không bằng người, người thua không oan chút nào. Tô Chỉ Chiến hiển nhiên vẫn luôn ở trong tối che giấu thực lực, cho dù đánh 10 lần, người cũng vẫn thua. Hừ, để cho bọn họ đắc ý trận này đi. Dù sao đây cũng là trận cuối cùng bọn họ có thể đắc ý. Bên phía Tây Tịch, lần đầu tiên vang lên tiếng hoan hô, bọn họ vẫn bị áp chế gắt gao. Rốt cục cũng theo Tô Chỉ Chiến chiến thắng Hách Liên Phách mà hô to một hơi, nhưng hai người cùng nổi danh. Tô Chỉ Chiến muốn thắng há lại ung dung, hắn chẳng những toàn thân đều là tổn thương. Hơn nữa huyền lực tiêu hao gần 9 phần, ở trong tiếng hoan hô của Tây Tịch, hắn nửa quỳ xuống, thẳng đến khi tiếng hoan hô hạ xuống, hắn mới chậm rãi đứng dậy, một lần nữa nắm yêu kiếm. Kế tiếp là ai? Tay cầm kiếm của Tô Chỉ Chiến hơi run rẩy, đây là phản ứng bắp thịt thoát lực nghiêm trọng, nhưng thanh âm của Tô Chỉ Chiến vẫn như cũ, khí thế không yếu bớt chút nào. Hách Liên Phách che vết thương ở trên ngực, ánh mắt nhìn về phía Cửu Phương Dục đang ngồi ở Cửu Phương gia tộc, cảm nhận được ánh mắt của hắn, ánh mắt Cửu Phương Dục lập tức phóng tới. Khi đụng vào ánh mắt Hách Liên Phách, trong lòng hắn liền hiểu rõ. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Hách Liên Phách rõ ràng muốn nói hắn rằng, phế hắn, báo thù cho ta. Cửu Phương Dục đứng lên, trực tiếp nhảy trên sàn thi đấu, đứng trước người Tô Chỉ Chiến, cười ha hả nói, Cửu Phương gia tộc Cửu Phương Dục, xin Tô lão đệ chỉ giáo. Hoài Vương vốn đang quyết định để người nào đi lên tiêu diệt nỏ hết đà Tô Chỉ Chiến, chợt thấy Cửu Phương Dục tự mình lên sân khấu, trong mắt của hắn hơi híp lại, yên lặng cười rộ lên. Trước khi Tô Chỉ Chiến đối chiến Hách Liên Phách, Tô Hạng Nam thủy chung yên tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Cửu Phương Dục lên sân thi đấu, chân mày chợt căng thẳng, đứng dậy, nhanh chóng truyền âm nói, ngừng chiến, cẩn thận. Huyền lực của Cửu Phương Dục không tính là rất cao, chỉ ở phách huyền cảnh cấp 4, nhưng chỗ đáng sợ nhất của Cửu Phương gia tộc không phải huyền công của gia tộc bọn họ, mà một loại độc công kinh khủng. Bản thể của bọn họ cũng là cửu đầu độc giao, mà tên Cửu Phương Dục này trời sinh giao độc cực kỳ hiếm thấy. Là cửu hoàng độc thể 4.000 năm mới xuất hiện một người, nếu như bị hắn độc trúng, ngay cả hạ đẳng đế quân đều khó hóa giải. Về điểm này, cả yêu hoàng thành không người không biết. Toàn bộ yêu hoàng thành, cũng cực ít có người dám cùng người Cửu Phương ra giao thủ. Tô lão đệ, vừa rồi thật đúng là uy phong. Cửu Phương Dục dùng thanh âm cực thấp, chỉ có Tô Chỉ Chiến mới có thể nghe được nói. Chẳng qua, ta khuyên ngươi nên lập tức tự nhận thua thì hơn, ngươi nên biết rằng rơi vào tay ta, hậu quả sẽ là gì? Ít nói nhảm. Lập tức Tô Chỉ Chiến đưa ngang kiếm một cái, đời này, Tô Chỉ Chiến ta chưa từng sợ bất cứ kẻ nào, ngươi càng không xứng. Khóe miệng của Cửu Phương Dục khẽ nhếch lên, cá tính của Tô Chỉ Chiến nổi danh kiêu căng khinh người, tuyệt đối không thể làm ra động tác chủ động nhận thua. Sau đó, hắn xuất ra một thanh bích trường kiếm màu xanh lục, không nhanh không chậm nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Câm miệng, cánh tay của Tô Chỉ Chiến vung lên, trong nháy mắt trường kiếm gào thét bay ra, mũi kiếm chỉ vào yết hầu của Cửu Phương Dục. Một khí tức lạnh như băng trực xông thẳng đến yết hầu, khiến Cửu Phương Dục nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cuống cuồng không kịp lắc mình, Bích Lục trường kiếm vung lên liền đánh văng kiếm của Tô Chỉ Chiến, trong lòng thầm mắng, cái người điên này. Nếu như Tô Chỉ Kiếm ở trạng thái hoàn chỉnh, kiếm của hắn làm sao có thể để Cửu Phương Dục đơn giản đánh văng ra như vậy, nhưng hôm nay Cửu Phương Dục chưa dùng tới 6 phần lực, liền khiến kiếm của Tô Chỉ Chiến bị dao động suýt nữa thoát khỏi trường khống. Tô Chỉ Chiến khẽ cắn răng một cái, thu kiếm vào trong tay rồi nhảy về phía trước, cuồng phong dắt kiếm thế, huyền lực toàn thân không giữ lại chút nào xông lên, đâm thẳng về Cửu Phương Dục. Thử qua một kiếm vừa rồi của Tô Chỉ Chiến, Cửu Phương Dục đã rất yên tâm, hắn bước lên trước, một kiếm ném tới. Hắn rất vững tin, lấy trạng thái bây giờ của Tô Chỉ Chiến, chính diện đụng nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Ầm, song kiếm chạm vào nhau, huyền lực rung động tản ra xung quanh, Tô Chỉ Chiến ngửa về phía sau, kiếm trong tay cong lên, ai cũng nhìn không ra, một kiếm này của hắn rõ ràng đang ở thế hạ phong. Hắn vốn là phách huyền cảnh cấp 6, lại cùng Cửu Phương Dục phách huyền cảnh cấp 4 đối mặt, vừa mới bắt đầu giao thủ đã rơi vào thế hạ phong, có thể tưởng tượng được lúc trước đánh một trận, với hách liên phách đã tiêu hao lớn cỡ nào. Nhưng loại trạng thái này tuyệt sẽ không khiến Tô Chỉ Chiến lùi nửa bước, xương hai cánh tay của hắn giòn vang, không tiến mà đi lùi lại, trong nháy mắt lướt, trên hơn 10 đạo kiếm ảnh đâm thẳng các chỗ yếu hại của Cửu Phương Dục. Cửu Phương Dục thấy hoa mắt, nhưng cũng không lùi, ngược lại nhìn cũng không nhìn, một kiếm quét ngang về phía trước. Phong kiến tạo nghệ của Tô Chỉ Chiến đích thật là đạt tới đỉnh cao, nhưng không có huyền lực cường đại chống đỡ, thì không có uy hiếp lớn lao gì. Cong! Một cổ cự lực từ trên thân kiếm kéo tới, kiếm và cánh tay của Tô Chỉ Chiến hung hăng bị đánh văng ra, thân thể lảo đảo lui về sau một cái, lập tức mắt của Cửu Phương Dục sáng lên, khóe miệng hiện lên một tia cười âm hiểm, thân thể chợt lao về phía trước mang theo một làn khói màu xanh biếc xẹt qua bên cạnh Tô Chỉ Chiến, trong làn khói màu xanh biếc hình bóng của cửu đầu giao long lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Chỉ Chiến chẳng những huyền lực hộ thân sớm đã trở nên bạc nhược, hơn nữa toàn thân đều là tổn thương, cho nên làn khói màu xanh biếc dễ dàng đi qua huyền lực hộ thân của hắn, thông qua tất cả vết thương trên người xâm nhập vào trong huyết dịch của hắn. Một tiếng rên rỉ thống khổ từ trong miệng Tô Chỉ Chiến tràn ra, toàn thân hắn cứng đờ, sau đó lập tức ngã quỵ dưới đất, kiếm cũng ầm một tiếng rớt xuống đất, toàn thân hắn run rẩy, miệng vết thương khắp toàn thân chậm rãi biến thành màu xanh tím. Ngừng chiến. Một màn lo lắng nhất rốt cục vẫn phát sinh, Tô Hạng Nam quá sợ hãi, phi thân lên rơi xuống trước người Tô Chỉ Chiến mau chóng nâng hắn dậy. Tô Hạng Nam, thắng bại giữa hai người còn chưa quyết định, người tự tiện xông vào sân so tài là có ý gì? Hoài Vương quát lớn. Một trận chiến này, chúng ta chịu thua. Tô Hạng Nam cắn răng hô. Sau đó hắn nhanh dò xét tình trạng bây giờ của Tô Chỉ Chiến, trong lòng cả kinh, huyền lực của Tô Chỉ Chiến đại suy khó có thể chống lại kịch độc, càng khó khăn ngăn cản độc lan tràn, hơn nữa toàn thân đều là tổn thương, lượng lớn kịch độc từ các vị trí trên cơ thể của hắn dũng mãnh xâm nhập vào, chất độc này đối với tình trạng bây giờ của Tô Hạng Nam, mà nói đủ để giết hắn trong thời gian ngắn. Tô Hạng Nam vận chuyển huyền khí, toàn lực ngăn chặn kịch độc trên người Tô Chỉ Chiến, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Cửu Phương Dục, lập tức đưa giải dược ra. Giải dược. Cửu Phương Dục vô tội nói, cái này hả? Vãn bối là cửu hoàng độc thể hơi khác biệt với những người trong gia tộc, loại cửu hoàng giao độc này phối chế giải dược rất khó khăn, vãn bối tổng cộng chỉ có mấy viên. À, với lại ngày hôm nay xuất môn có hơi gấp, nên quên mang đi. Chẳng qua, lấy huyền lực hùng hậu của Tô gia chủ cùng các vị tiền bối Tô gia, tin tưởng sẽ dễ dàng giải được cửu hoàng giao độc của vãn bối. Tất cả đại trưởng lão của Tô gia cũng phi thân lên, sau khi xem xét tình huống của Tô Chỉ Chiến, sắc mặt không khỏi biến sắc. Vô liêm sỉ. Tô Hạng Nam giận dữ, người biết rõ toàn thân con ta đều là tổn thương, huyền lực đại suy lại còn cố ý hạ độc nặng như thế. Hiện tại hắn vô lực trừ độc, nếu như dùng ngoại lực lại cực dễ tổn thương nội phủ của hắn. Lập tức giao giải dược ra đây. Nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tô Hạng Nam, lời này của ngươi có ý gì? Cửu Phương gia tộc Cửu Phương Khuê đứng lên lạnh lùng nói. Độc công là huyền công gia tộc của Cửu Phương gia ta, nó là đường đường chính chính. Con ta dùng huyền công gia tộc quang minh chính đại thắng hắn. Huống hồ với đức hạnh này, của con trai ngươi chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người. Lẽ nào trên chiến trường, đối mặt với tử địch, ngươi còn trông cậy vào hắn sẽ ban giải dược cho ngươi sao? Cửu Phương Khuê, ngươi! Tô Hạng Nam giận dữ, nhưng giải dược ở trên tay đối phương. Mặc dù hắn vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám nói lời quá ác. Hắn thở mạnh một hơi, chuyển hướng về Tiểu Yêu Hậu. Có Tiểu Yêu Hậu đi ra, Cửu Phương Khuê nhất định không dám không xuất ra giải dược, nhưng cũng sẽ để cho phe mình càng thêm rơi vào thế bị động. Lúc này, Vân Triệt phi thân xông lên, đi tới trước mặt Tô Chỉ Chiến, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt đưa vào miệng Tô Chỉ Chiến, lập tức nuốt nó vào, nhanh lên một chút. Nói xong, hắn không đợi Tô Chỉ Chiến đáp lại, trực tiếp dùng huyền lực đổ dược hoàn màu vàng vào trong bụng của Tô Chỉ Chiến. Lúc này, tất cả trưởng Lão bên cạnh Tô Chỉ Chiến mới phản ứng lại được, kinh ngạc nói, ngươi cho thiếu chủ ăn cái gì? Bọn họ vừa dứt lời liền cảm giác được độc khí trên người Tô Chỉ Chiến, lập tức yếu bớt, lấy tốc độ kinh người giảm bớt, trong mấy hơi ngắn ngủi mấy, màu xanh tím trên người Tô Chỉ Chiến chậm rãi nhạt dần, cho đến hoàn toàn biến mất. Tay của Vân Triệt lặng yên rời khỏi ngực của Tô Chỉ Chiến. Dược hoàn mà hắn cho Tô Chỉ Chiến ăn dùng bề ngoài là một quả huyền đan thông thường để ngụy trang, thứ chân chính tinh lọc giao độc tự nhiên là thiên độc châu. Cửu hoàng giao độc xác thực đáng sợ, nhưng ở trước mặt thiên độc châu, nó chẳng khác gì độc thông thường, hoàn toàn tinh lọc chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cảm giác kịch độc phệ thân kỳ diệu biến mất, chẳng những độc khí trên người Tô Chỉ Chiến tiêu tán, trong miệng không phát ra tiếng rên rỉ, mà còn ở trong ánh mắt kinh dị của mọi người tự mình chậm rãi đứng lên. Chuyện này, bàn tay Tô Hạng Nam và trưởng lão Tô gia vẫn đặt trên người Tô Chỉ Chiến, rõ ràng cảm giác được cửu hoàng xà độc trong cơ thể Tô Chỉ Chiến đã hoàn toàn tiêu tán, là hoàn toàn biến mất mà không phải bị ức chế. Bọn họ và cửu phương bộ tộc đều thuộc thủ hộ gia tộc trọn vạn năm, tự nhiên biết rõ độc công của cửu phương gia tộc lợi hại cỡ nào, cũng biết được sự khủng bố của cửu hoàng giao độc. Cho dù người mạnh như bọn họ chúng phải cửu hoàng giao độc của cửu phương dục một tên phách huyền cảnh cấp 4, muốn hoàn toàn hóa giải cũng cần có thời gian không ngắn. Vậy mà Vân Triệt chỉ đút cho Tô Chỉ Chiến một viên đan dược màu vàng, cư nhiên trong mấy hơi ngắn ngủi hoàn toàn hóa giải được cửu hoàng giao độc trong cơ thể Tô Chỉ Chiến. Lấy sự từng trải của bọn họ đều cảm thấy rất khó có thể tin nổi. Về trạng thái thân thể của chính mình, Tô Chỉ Chiến tự nhiên biết rõ nhất, ánh mắt của hắn kinh dị nhìn Vân Triệt một hồi, sau đó chắp tay chân thành nói, Vân huynh đệ, đa tạ ngươi đã xuất thủ cứu giúp. Cha, các vị trưởng lão, ta đã không có việc gì. Trước mắt bao người, cửu phương bộ tộc đương nhiên không có khả năng thực sự để Tô Chỉ Chiến độc đến chết, nhưng nếu cửu hoàng giao độc kéo dài, rất có thể sẽ đối với thân thể Tô Chỉ Chiến, thậm chí huyền mạch tạo thành thương tổn cùng ám mắc không cách nào vãn hồi, mà Tô gia muốn lấy được giải dược chắc chắn sẽ cúi đầu với cửu phương bộ tộc. Cho nên, Vân Triệt không chỉ giải được độc của Tô Chỉ Chiến, mà còn vãn hồi tôn nghiêm của Tô gia thiếu chút nữa đã để thấp. Lấy tính cách của Tô Chỉ Chiến, nếu như bởi vì hắn mà khiến gia tộc quỳ gối với cửu phương gia tộc, vậy thì so với việc giết hắn còn khó có thể chấp nhận hơn. Cho nên đối với Vân Triệt trước đây cũng không có quá chú ý, hôm nay trong lòng hắn cực kỳ cảm kích. Thật, thật là thần dược. Mấy vị trưởng lão Tô gia khẽ hô lên. Nếu như không phải bận tâm trường hợp nơi này, bọn họ nhất định sẽ không tiếc tất cả truy hỏi Vân Triệt đút thần dược gì cho Tô Chỉ Chiến, mà chỉ trong mấy hơi ngắn ngủi đã hoàn toàn tiêu trừ cửu hoàng giao độc lan tràn toàn thân, có thuốc này rồi chẳng phải là vạn độc không sợ. Tô Hạng Nam gật đầu với Vân Triệt, mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ cảm kích đã tràn đầy trên mặt. Chuyện gì xảy ra? Độc trên người Tô Chỉ Chiến đã tiêu tán đứng lên giống như không có chuyện gì, khiến cho cửu phương dục còn có toàn bộ người cửu phương nhất tộc há hốc mồm. Tuy bọn họ nhìn thấy Vân Triệt đút cho Tô Chỉ Chiến một viên thuốc, nhưng trong đầu nghĩ tới ba chữ hoàn toàn giống nhau, không có khả năng. Trên cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại đan dược dễ dàng hóa giải cửu hoàng giao độc như vậy? Tuyệt đối không thể. Nhất định chỉ tạm thời áp chế độc tính mà thôi, nhất định là như vậy. Trong lòng người cửu phương gia tộc vô cùng khiếp sợ, nhưng tuyệt không tin, cũng tuyệt không thể tiếp thu độc của Tô Chỉ Chiến thực sự chỉ cần một viên thuốc là dễ dàng hóa giải được. Nếu quả thật có đan dược như vậy, chẳng phải độc công của gia tộc bọn họ sẽ bị chê cười, thành chó má. Độc vừa rồi, Tô Chỉ Chiến ta sẽ ghi nhớ. Tô Chỉ Chiến hung hăng trừng mắt nhìn cửu phương dục, sau đó được Tô Hạng Nam nâng xuống dưới trở lại vị trí của Tô gia. Nhưng Vân Triệt không cứ vậy rời đi, hắn đối mặt cửu phương dục, mặt không thay đổi nói, cửu phương dục, lúc Tô Chỉ Chiến giao thủ với ngươi toàn thân mang thương tích, huyền lực đại suy, ngươi có thể đơn giản đánh bại hắn, tại sao còn muốn dùng độc? Chẳng lẽ cửu phương bộ tộc các ngươi đều là hạng người thâm độc? Đối với Việt Triệt chỉ thả ra khí tức thiên huyền, cửu phương dục ngay cả liếc nhìn hắn cũng không có. Hắn là tuyệt đỉnh thiên tài ở huyễn yêu giới không người không biết, là người tài giỏi nhất cửu phương nhất tộc. Ở trong mắt hắn, thiên huyền cảnh không xứng với hai chữ rắc rưởi. Hắn nghẹo đầu, lười biếng nói, ngươi là ai? Bản đại gia làm sao đối phó Tô Chỉ Chiến? Lúc nào đến phiên ngươi một tên phế vật thiên huyền cảnh đến chất vấn? Nha! Ta chợt nhớ tới, ngươi không phải là tên phế vật vừa chống đối Hoài Vương Điện Hạ, được Vân gia chủ thu làm nghĩa tử hay sao? Ừ. Làm sao, chẳng lẽ, người kế tiếp đại biểu cho Vân gia xuất chiến là ngươi sao? Ha ha. Nói xong câu sau cùng, cửu phương dục trực tiếp cười ha ha. Vân Triệt cũng cười rộ lên, ngươi nói đúng, ta đại biểu Vân gia xuất chiến, cũng là đối thủ bây giờ của ngươi. Ừ. Tiếng cười của cửu phương dục đột nhiên ngừng lại, sau đó cười ha ha, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, kém chút không thở được, ngươi. Một tên thiên huyền cảnh rác rưởi. Đại biểu Vân gia, làm đối thủ của ta. A hắc hắc. Ha ha. Mấy lời trước của cửu phương dục chỉ là đơn thuần châm chọc, hoàn toàn không cho là Vân gia sẽ phái một tên thiên huyền cảnh đến xuất chiến, bởi vì ở cuộc tỷ thí này, cảnh giới kia ngay cả tư cách góp vào cho đủ quân số cũng không được, chứ đừng nói tham gia. Nhưng không nghĩ tới, Vân Triệt cư nhiên cho hắn một câu trả lời khẳng định, khiến hắn giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Ở Đông Tịch bên kia, trong nháy mắt tất cả mọi người cười lăn cười bò, các ngõ ngách trong đại điện cũng đều truyền đến tiếng cười vang. Tây Tịch thảm bại đã thành định cục, sau thất bại của Tô Chỉ Chiến, bọn họ chỉ còn một người cuối cùng tham chiến. Cuộc tỷ thí này bắt nguồn từ Vân gia, kết quả cũng liên quan đến tương lai của Vân gia, cho nên bất luận như thế nào Vân gia cũng phải có một người xuất chiến. Tuy thế hệ trẻ Vân gia tàn lụi, bại trận là điều không thể nghi ngờ, nhưng lúc trước Vân gia công bố trận đấu có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể thua cốt khí và khí thế, bọn họ phải đánh, chắc là cử người trẻ tuổi mạnh nhất đi toàn lực đánh với Cửu Phương Dục một trận, cho dù bại cũng không chịu khuất phục. Dù thế nào đi nữa, cũng không nên để một tên thiên huyền cảnh ngay cả tư cách góp mặt cho đủ quân số cũng không được, đi đại diện Vân gia xuất chiến. Nếu thật làm như thế, chẳng phải Vân gia đang tự nhục nhã chính mình hay sao? Cho nên, mọi người cười càng lớn hơn, toàn bộ cho rằng đây là do Vân Triệt tự chủ trương, trước khi hắn làm động tác, lời nói hù dọa những người khác, mọi người cũng đều rõ mồn một trước mắt. Tiểu tử này tới để làm trò hề à? Trước nhìn hắn đối chọi gay gắt với Hoài Vương, còn tưởng rằng dũng khí hơn người, hóa ra chỉ là kẻ mạnh miệng. Hắn chỉ là một tên thiên huyền cảnh, ngay cả ta cũng không bằng, còn muốn đại biểu Vân gia. Chẳng lẽ hắn không biết đây là đang bới móc mặt mũi của Vân gia sao? Ta đều nhìn không được, nếu đổi lại thành ta, phỏng chừng sau này không dám vác mặt ra gặp người khác. Đường đường gia chủ Vân gia làm sao lại đi thu nghĩa tử như thế? Ai? Toàn trường cười vang thật lớn, Tiểu Yêu Hậu cũng nhíu chặt mày. Một trận tiếng cười nhạt vang lên, Hoài Vương đứng dậy, cười ha hả nói, Vân Triệt, ngươi muốn đại biểu Vân gia xuất chiến. Không biết đây là quyết định của ngươi, hay là quyết định của Vân Khinh Hồng? Vân Triệt không trả lời, Vân Khinh Hồng thong thả đứng lên, mắt nhìn Hoài Vương, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn phủ nhận, thì hắn thản nhiên nói, đương nhiên là quyết định của ta rồi. Người cuối cùng đại biểu cho Vân gia chúng ta xuất chiến chính là Vân Triệt. Chẳng lẽ Hoài Vương có ý kiến? Xôn xao, không ngoài suy đoán chút nào, Vân Khinh Hồng vừa nói xong, toàn bộ đại điện là một mảnh xôn xao, hầu như tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Âm thanh huyên náo từ bốn phương tám hướng truyền đến, Vân Khinh Hồng không thèm nghe, cũng biết bọn họ đang bàn luận cái gì, tất nhiên là nói Vân Khinh Hồng nhất định điên rồi các loại. Có điều, cũng không phải toàn bộ mọi người đều như thế, có người trố mắt, có người cười to, còn Hoài Vương không cười, 12 gia tộc cũng có không ít người như có điều suy nghĩ. Chuyện 3 tháng trước Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ thất, bị tập kích ở ngoài thành được Vân Triệt cứu, không ít người trong 12 gia tộc đều biết, nhất là thiên hạ nhất tộc. Cùng với Hách Liên bộ tộc và đám người Hoài Vương còn biết rằng chẳng những Vân Triệt cứu bọn họ từ trong tay 3 tên phách huyền cảnh cấp 1, mà còn trong nháy mắt giết chết một tên phách hoàng cấp 1. Thực lực của hắn tuyệt sẽ không đơn giản như nhìn bề ngoài. Mà quyết định này của Vân Khinh Hồng lại cho thấy rõ điều đó. Bởi vì Vân Khinh Hồng tuyệt không phải là một kẻ ngu. Thất bảo, ngày đó lúc Vân Triệt cứu ngươi thực sự chỉ dùng một chiêu liền giết chết một tên phách hoàng cấp 1. Thiên hạ đệ nhất ngồi ở vị trí thiên hạ gia tộc nhìn thiên hạ đệ thất, xác nhận nói. Đương nhiên là thực sự. Thiên hạ đệ thất vô cùng xác định gật đầu. Tam thúc, lúc đó ta ở chỗ này rõ ràng tận mắt nhìn thấy. Ngày đó ta thăm dò thực lực của hắn. Ánh mắt thiên hạ đệ nhất nhìn thẳng Vân Triệt nói, lúc hắn đang xuất thủ, khí tức huyền lực vẫn chỉ là thiên huyền cảnh cấp 10. Điểm này không phải giả, nhưng chiến lực của hắn chí ít ở phách huyền cảnh cấp 4. Cho nên một trận chiến này, không nhất định là Cửu Phương Dục thắng. Chờ mở rộng tầm mắt đi. Thiên hạ đệ nhất cắn hai chữ chí ít rất nặng. Phách huyền cảnh cấp 4 là thực lực ngày hôm đó hắn thăm dò đi ra, nhưng hắn cũng cảm giác được vô cùng có khả năng đó chưa phải toàn lực của Vân Triệt. Một người đủ thông minh cùng quả quyết sẽ không dễ dàng biểu lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Nếu quả thật là như vậy, coi như có cho hay để xem rồi. Thiên huyền cảnh cấp 10 lại có chiến lực sánh vai phách hoàng trung kỳ, đây tột cùng là làm sao luyện ra được. Trong lịch sử huyễn yêu giới, tuyệt đối chưa từng xuất hiện chiến lực vượt cấp khoa trương như vậy. Thiên hạ đệ nhất khẽ nhíu mày nói, sau đó lại thầm than một tiếng, ai, coi như thực lực của hắn thực sự vượt qua phách huyền cảnh cấp 4 thắng Cửu Phương Dục, thì như thế nào? Cục diện thảm bại vẫn không thể cải biến. Cửu Phương Dục bại, bọn họ còn có tiểu tử Khiếu gia, nha đầu Xích Dương gia, còn có 3 đứa con trai của Hoài Vương cùng Trọng Vương. Ai, ít nhất có thể giành lại khí thế. Thiên hạ hùng đồ ghé mắt nói, ta cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này có thể cho chúng ta kinh hỉ hay không? Nếu như tiểu tử này thật có thể thắng trận này, đây chính là giáng một bạt tai nặng nề lên mặt của bên kia, cho dù thua cũng thua vui sướng một chút. Vân Khinh Hồng để hắn làm người cuối cùng lên sân khấu chắc là có mục đích này. Có điều, dù sao Vân Triệt chỉ là nghĩa tử của Vân Khinh Hồng, cũng không phải là người Vân gia, theo lý thuyết, hẳn không có tư cách đại biểu Vân gia xuất chiến. Thiên Hạ Đệ Ngũ mở miệng nói, bên kia cũng không có phản đối, người bận tâm làm cái gì? Thiên Hạ Hùng Đồ hất tay một cái, coi như bọn họ biết rõ điểm này, cũng nhất định không nói ra, còn ước gì mượn cơ hội này hung hăng nhục nhã Vân gia một phen. Ai, hy vọng tiểu tử này thật có thể thắng. Không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến rồi. Hoài Vương cười híp mắt nói, Vân gia chủ tín nhiệm ngươi như vậy, xem ra ngươi cũng không tầm thường, vậy bản vương liền đợi trận đấu đặc sắc kế tiếp. Gia chủ, cái này chuyện này. Việc này không phải chuyện đùa, xin ngươi nhất định phải nghĩ lại. Tất cả trưởng lão Vân gia bắt đầu ngồi không yên, đều kích động lên tiếng. Rất nhanh một đệ tử trẻ tuổi của Vân gia đứng ở trước mặt Vân Khinh Hồng nói, gia chủ, đệ tử xin được thay thế Vân Triệt xuất chiến, mặc dù đệ tử bất tài, nhưng sẽ tử chiến đến cùng, quyết không làm cho gia tộc hổ thẹn. Không cần nói nữa. Vân Khinh Hồng kiên quyết phất tay, mau trở lại chỗ ngồi của mình đi, có muốn nói cái gì, thì đợi trận này đánh xong đã. Thanh âm của Vân Khinh Hồng nghiêm khắc mà kiên quyết, tất cả trưởng lão cùng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời nữa. Vân Khinh Hồng ngồi xuống, nhìn Vân Triệt trên chiến đài, trong đầu nhớ lại tốc độ và năng lực ẩn nấp 3 ngày trước làm cho hắn cảm thấy kinh dị sâu sắc. Còn có đêm đó ở Kim Ô Bạo Viêm ngoài Yêu Hoàng Thành. Tuy rằng hắn chưa bao giờ chân chính thăm dò thực lực của Vân Triệt, nhưng chỉ bằng cái đêm chọc tức tiểu yêu hậu kia mà còn sống trở về, hắn cũng đủ tin tưởng thực lực của đứa con trai này, tuyệt đối muốn so với dự đoán của chính mình còn mạnh hơn. Triệt để vi phụ nhìn xem, ngươi sẽ hiện ra một màn biểu diễn như thế nào. Chuyện Vân Triệt từ trong tay ba bá hoàng cứu Tiêu Vân cùng Thiên Hạ Đệ Lục, thì bên trong Yêu Hoàng Thành cũng không phải tất cả mọi người đều rõ ràng, hoặc là coi như nghe nói, cũng sẽ không để một cái tên xa lạ ở trong lòng. Mà Cửu Phương Dục chính là một trong số đó. Thiên huyền cảnh cấp 10, coi như thiên phú cao muốn chết, cũng nhiều lắm thực lực chỉ ở nửa bước vương huyền. Ở trong trường hợp quần hùng thiên hạ tề tụ, lại đối mặt với đối thủ tầng rác rưởi này, Cửu Phương Dục thậm chí có một loại cảm giác sỉ nhục, nhưng lấy hết khả năng làm nhạt loại cảm giác khuất nhục này, hắn cảm giác mình nhất định không thể dùng một ngón tay là có thể đâm chết đối thủ trực tiếp đánh bại, mà là phải tận hết sức nhục nhã một phen, bằng không về sau hắn cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác. Hắn siêu siêu vẹo vẹo đứng ở nơi đó, ngoắc ngoắc ngón tay với Vân Triệt, thanh âm mềm liệt cứng ngắc mà nói, vậy đánh đi, đến, cầm lấy vũ khí của ngươi, cho dù ngươi công kích ta, ta vẫn đứng ở chỗ này để cho ngươi chém ta 30 lần, nếu như ta động một cái, liền coi như ta thua, được không? Hắc! Vân Triệt đạm đạm cười một cái. Không cần, ta cảm thấy đối phó ngươi không cần phải dùng tới vũ khí. Cửu Phương Dục trực tiếp cười, hiện tại hắn nhất thời cảm thấy bản thân gặp phải không phải một con gà yếu, mà là một tên ngu ngốc 10 phần, cùng hắn đứng chung một chỗ mặt đối mặt cũng cảm thấy phẩm vị, cấp độ, thậm chí là chỉ số IQ đều bị hung hăng kéo thấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng, ngươi thật sự không cần dùng vũ khí, bởi vì mặc kệ ngươi có sử dụng hay không sử dụng vũ khí, kết quả đều hoàn toàn tương tự. Khóe miệng Cửu Phương Dục khẽ nhếch lên. Ngươi nhất định phải đứng bất động ở nơi đó, để cho ta công kích. 30 lần sao? Vân Triệt uốn éo một cổ tay, lộ ra ánh mắt khiêu khích. Ít nói nhảm. Cửu Phương Dục đã không nhịn được nói. Các loại rác rưởi như ngươi đừng nói 30 chiêu. Cho dù ta đứng bất động để cho ngươi công kích 300 chiêu, ngươi cũng đừng nghĩ làm tổn thương được một cọng tóc của ta. Thật không? Gương mặt của Vân Triệt hiện lên kinh ngạc. Hắn càng thêm dùng sức hoạt động cổ tay, ta đây phải thử một chút xem. Lời nói của Cửu Phương Dục không phải là rốt nát khinh thường. Thiên huyền cảnh cùng vương huyền cảnh cách một cái hồng câu, mà vương huyền cảnh kém phách huyền cảnh, có thể nói là rãnh trời, mà thiên huyền cảnh so với phách huyền cảnh lại chênh lệch một trời một vực, một tên bá hoàng tùy tiện phóng ra huyền lực phòng ngự, thì cho dù một tên huyền giả thiên huyền cảnh dốc toàn lực công kích, cũng đừng nghĩ tới đụng đến một cọng tóc của hắn. Thiên huyền cảnh cùng phách huyền cảnh cũng không thể nói chênh lệch tầng diện, căn bản giống như là hai thế giới. Cho nên tuy mọi người cảm thấy Cửu Phương Dục có chút cuồng vọng không coi ai ra gì, nhưng ngoại trừ những người biết được chiến lực của Vân Triệt, không ai cảm thấy Cửu Phương Dục đáng khinh thường. Vân Triệt bước về phía trước, không nhanh không chậm đi tới trước người Cửu Phương Dục, lúc hắn bước tới bước thứ 3 thì đứng lại, sau đó chậm rãi đánh bắt đầu lắc lắc cánh tay phải của mình hướng Cửu Phương Dục, như đang thị uy, lại một lần nữa xác nhận nói, lúc ta đánh ngươi, ngươi xác định không đỡ. A, Cửu Phương Dục cười nhạt, lỗ tai của ngươi bị điếc sao? Ta nói rồi, đừng nói ngăn cản, coi như ta động một cái, thì coi như ngươi thắng. Đây là lòng từ bi của ta thưởng cho tên rác rưởi nhà ngươi một cơ hội, ngươi lại hỏi lại lần nữa, ta liền đánh hạ ngươi. Được. Vân Triệt gật đầu, giơ nắm tay lên. Đã như vậy, ta đây cần phải đánh cho ngươi 1000 vạn lần muốn. Hạ. Một chữ cuối cùng hạ xuống, Vân Triệt nhanh bước lên trước, đấm ra một quyền, đập về phía ngực của Cửu Phương Dục. Một quyền này của Vân Triệt cũng không nhanh, mà trên nắm tay phóng ra khí tức huyền lực đích xác là thiên huyền cảnh đỉnh phong, nhưng khí chàng huyền lực lại không mãnh liệt, cho dù bất kỳ ai nhìn vào, còn cho rằng một quyền này của Vân Triệt không dùng toàn lực. Trong đại điện, không ít người tỏ vẻ khinh bỉ. Không sử dụng vũ khí, còn không dùng toàn lực, một quyền này nhìn qua thật mềm nhũn, đừng nói Cửu Phương Dục, ngay cả ta đều đơn giản tiếp được. Thật là một tên ngu xuẩn không biết sống chết. Nhìn nắm đấm của Vân Triệt sắp đến gần, Cửu Phương Dục cười nhạt, hắn đích xác sẽ không di chuyển, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phản kích. Hắn thấy, đối với loại mặt hàng như Vân Triệt, chỉ cần dùng huyền lực thoáng phản chấn, đều có thể đơn giản phế tay của hắn. Nhìn ánh mắt của Cửu Phương Dục, Vân Triệt liền có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Trong lòng lặng lẽ cười nhạt, tay phải bỗng nhiên nhanh hơn, nhìn qua không nhẹ không nặng nện ở trên ngực Cửu Phương Dục, lập tức, một tiếng phanh không nặng không nhẹ vang lên, nhưng tiếng va chạm lại dị thường nặng nề. Đúng như trong dự liệu của tất cả mọi người, một quyền này của Vân Triệt đánh xuống, Cửu Phương Dục cũng không lui lại một bước, ngay cả thân thể cũng không có lay động một chút nào. Trong đại điện nhất thời vang lên mảnh cười lớn, nhưng mảnh cười này vang lên cũng không lâu lắm, sau đó dần dần nhỏ lại, bởi vì bọn họ chợt phát hiện tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Ở dưới một quyền trọng kích của Vân Triệt, Cửu Phương Dục đích thật cũng không lui lại, ngay cả thân thể cũng không có lay động một chút nào. Thậm chí ngay cả biểu tình đều cứng ngắc ở nơi đó, thẳng đến khi Vân Triệt không nhanh không chậm thu hồi nắm đấm đánh vào ngực hắn, vẻ mặt của hắn vẫn không hề biến động như cũ, trong miệng càng không có thanh âm cười nhạo châm chọc. Vân Triệt lui ra phía sau một bước, cười híp mắt nhìn Cửu Phương Dục. Sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ây! Ách! Rốt cục, thanh âm khàn khàn từ trong miệng Cửu Phương Dục tràn ra. Hai con mắt của hắn gắt gao trừng lớn, khoa trương lồi ra gần như muốn nhảy khỏi viền mắt. Sau đó thân thể của hắn như bùn nhão chậm rãi hạ xuống, sau đó quỳ xuống, cho đến khi nằm xuống đất, hai tay thống khổ ôm ngực, như con tôm luộc có rúc ở đó, toàn thân lạnh run, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống như mưa. Tiếp đó, mảng lớn máu tươi hòa lẫn bọt mép từ trong miệng của hắn nhanh chóng chảy ra, ngay sau đó, mũi, hai mắt, hai lỗ tai của hắn cũng chảy máu. Cái gì? Tất cả mọi người trong đại điện đều trợn mắt ngoác mồm, ngây ngốc nhìn, mấy đại gia chủ, quận vương, và các trưởng lão chợt đứng lên, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Dục Nhi, Cửu Phương Khuê giật mình thất thần một hồi, sợ hãi phi thân ra khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Cửu Phương Dục, một tay kéo hắn từ dưới đất lên, sau khi để huyền khí đi khắp người hắn, sắc mặt lại lần nữa đại biến, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt, ngươi. Sau khi hắn dò xét một hồi liền phát hiện lục phủ ngũ tạng của Cửu Phương Dục đã hoàn toàn lệch vị trí, mười mấy cây xương ngực cong lại, tuy chưa gãy từng đoạn, nhưng so với gãy càng đáng sợ hơn. Giống như bị mạnh mẽ bẻ cong. Ngoại trừ chỗ yếu hại của hắn ra, toàn bộ lồng ngực gần như đã biến thành một bột nhão, kinh mạch càng không biết đứt bao nhiêu cái. Thương thế này chỉ có thể dùng năm từ nặng không gì sánh kịp để hình dung, so với dự đoán của Cửu Phương Khuê không biết còn đáng sợ hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn đã ngã xuống đất được 10 hơi thở, Cửu Phương gia chủ, các ngươi, bại. Đối mặt với ánh mắt giết người của Cửu Phương Khuê, Vân Triệt cũng không sợ chút nào, vẫn ung dung nói. Một kích vừa rồi của Vân Triệt hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực, nhưng lại có ước chừng hơn 10 vạn cân lực đạo. Nếu như Cửu Phương Dục toàn lực chống đỡ, có lẽ sẽ có thể đỡ hơn chút, nhưng đối mặt Vân Triệt chỉ ở thiên huyền cảnh, hắn căn bản ngay cả một phần lực đều khinh thường dùng. Tuy một quyền kia của Vân Triệt không đẩy lùi đánh bại hắn, nhưng lại khủng bố tới cực điểm, lúc lực lượng hủy diệt vừa đụng vào thân thể của hắn liền hóa thành vô số đạo lực lượng hồng thủy dễ dàng phá vỡ huyền lực hộ thân của hắn, trùng kích các ngõ ngách toàn thân, phá hủy hơn nửa cái mạng của hắn. Sao? Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tiêu Vân cũng giống như tuyệt đại đa số người hoàn toàn mộng bức. Dĩ nhiên lại một kích phế luôn Cửu Phương Dục. Vân Khinh Hồng nói nhỏ một tiếng, hắn và Mộ Vũ Nhu liếc nhau, đều thấy được nồng đậm khiếp sợ trong mắt đối phương. Mà lúc này, tất cả mọi người trong đại điện đều dại ra. Vẻ mặt đại gia chủ mỗi bên đều hiện lên vẻ kinh hãi, ngay cả sắc mặt Hoài Vương đều cứng ngắc thật lâu. Hắn tự nhiên biết chuyện 3 tháng trước Vân Triệt từng dùng một chiêu giết chết một tên bá hoàng cấp 1, lúc Cửu Phương Dục biểu hiện ra cuồng vọng như vậy, hắn liền cảm giác được Cửu Phương Dục nhất định phải chịu bị thua thiệt, nhưng hắn cũng không có nhắc nhở Cửu Phương Dục, mà là muốn nhìn rõ ràng một chút, cái tên Vân Triệt chỉ ở thiên huyền cảnh này có thực lực như trong tin tức hay không. Mà kết quả, tâm cơ lòng dạ sâu vô cùng làm cho hắn đều khiếp sợ thật sâu. Một kích chỉ là một kích, làm cho Cửu Phương Dục ở phách huyền cảnh cấp 4 trực tiếp trọng thương, thất khiếu chảy máu. Ánh mắt Hoài Vương nhìn về phía Vân Triệt nhất thời chợt biến, còn ánh mắt mọi người nhìn về phía Vân Triệt hoàn toàn đại biến, thậm chí cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số người vẫn không thể tin được cảnh tượng mình tận mắt nhìn thấy. Vân Triệt tiểu nhi, Cửu Phương Dục bị trọng thương nặng, làm cho ý thức của Vân Khinh Hồng hoàn toàn rực rỡ, còn Cửu Phương Khuê cực kỳ tức giận hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt, ngươi lại hạ thủ nặng tay như vậy với con của ta. Cho nên, Cửu Phương gia chủ muốn như thế nào? Thân là gia chủ Cửu Phương gia, Cửu Phương Khuê tức giận cùng áp bách huyền lực há có thể giống với kẻ thường, nhưng ở trong mắt Vân Triệt, nó chính là một rắm. Loại cục diện này, hắn đối mặt không đến 1.000.000 lần, cũng đến 8.000 lần, hắn chậm rãi nói, là đứa con trai này, của ngươi tự mình muốn đứng bất động ở nơi đó để cho ta công kích 30 lần, mà ta cũng chưa từng nói qua một chút nào về yêu cầu này, ta còn sợ con trai này của ngươi gánh không được, cho nên có lòng tốt không dùng toàn lực, kết quả không nghĩ tới thân thể của hắn lại cạn bã như vậy, chỉ là một quyền nhẹ nhàng đã trực tiếp ngã quỵ, đã thế Cửu Phương gia chủ chẳng những không cảm kích ta thủ hạ lưu tình, mà còn muốn chỉ trích ta hay sao? Lúc trước Vân Triệt cùng Hoài Vương giao phong, Cửu Phương Khuê đã lĩnh giáo bản lĩnh nhanh mồm nhanh miệng của Vân Triệt, hắn đối mặt với Hoài Vương mặt không đổi sắc, đối chọi gay gắt, huống chi là Cửu Phương Khuê hắn. Mà vết thương trên người Cửu Phương Dục rất nặng, toàn thân đều không ổn, tương lai có nguy cơ tàn phế, hiện tại bị người đả thương con trai phản bác, Cửu Phương Khuê run run cố nén cơn giận, gầm nhẹ nói, đây chỉ là một trận luận bàn sao ngươi lại hạ thủ độc ác như vậy? Nếu con ta có vấn đề gì, ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Ta hạ thủ độc ác. Vân Triệt híp mắt, cười lạnh nói, vừa rồi Cửu Phương Dục ác ý làm cho Tô Chỉ Chiến trúng kịch độc, Cửu Phương gia chủ nói như thế nào nhỉ? À, là thực lực của chính mình không tốt, còn có thể đi trách người. Chẳng lẽ trên chiến trường, ngươi còn có thể trông cậy vào tử địch xuống tay nhẹ tay với ngươi một chút sao? Ngươi, nhất thời sắc mặt của Cửu Phương Khuê biến thành màu gan heo. Cửu Phương Khuê, con của ngươi đã thua, ngươi còn không mau dẫn hắn đi, cư nhiên nhìn chằm chằm một tên tiểu bối đùa giỡn uy phong. Thanh âm tràn đầy giễu cợt của Tô Hạng Nam truyền tới, con trai ngươi thực lực không đủ, lại còn ngông cuồng tự đại, bại xấu như vậy hoàn toàn là gieo gió gặt bão, mà cái người làm cha như ngươi không quản giáo nghiêm khắc vẫn lấy đó làm quý, chẳng lẽ còn muốn đi, gặp một tên vãn bối mở miệng xuất thủ trả thù. A, chẳng lẽ Cửu Phương gia tộc đều là một đám thua đều không nhận hay sao? Lúc trước Tô Chỉ Chiến bị Cửu Phương Dục hạ kịch độc, sắc mặt của Cửu Phương Khuê, hắn còn khắc trong lòng, không nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy, một mặt hắn mở miệng bảo vệ Vân Triệt. Mặt khác đương nhiên là vì bắt lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng rồi. Nói ra những lời này khiến lòng hắn cực kỳ sảng khoái, bởi vì Tô Chỉ Chiến trúng kịch độc mà oán khí tức giận nghẹn ở trong lồng ngực, bây giờ được phát tiết đúng thật là vui sướng. Các ngươi, chờ đấy, Cửu Phương Dục tổn thương quá nặng không thể kéo dài. Hắn hung hăng nhìn chòng chọc Vân Triệt cùng Tô Hạng Nam, sau đó mang Cửu Phương Dục rời khỏi sân so tài. Trong lòng hắn khiếp sợ Vân Triệt dĩ nhiên có thể một kích đánh trọng thương Cửu Phương Dục, đồng thời cũng vô cùng rõ ràng Vân Triệt cố ý ra tay ác độc. Nếu như đây là trường hợp khác, hắn coi như không để ý đến thân phận, cũng muốn đích thân xuất thủ phế Vân Triệt. Nhưng có Tiểu Yêu Hậu ở bên cạnh, và phía dưới con mắt quần hùng thiên hạ, hắn không thể không nhịn. Toàn bộ đại điện vẫn tràn ngập bầu không khí quỷ dị. Những người lúc trước giễu cợt, bật cười, khinh miệt, ồn ào, nhạo báng Vân Triệt. Lúc này ánh mắt nhìn Vân Triệt không khỏi hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt Tô Chỉ Chiến cũng tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ đến mức quên mất vết thương đau nhức trên người. Hắn sợ run lẩm bẩm, chuyện này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xem ra, chúng ta đều hoàn toàn nhìn lầm Vân Triệt này rồi. Ánh mắt Tô Hạng Nam trở nên dị dạng, Cửu Phương Dục khinh thường hắn, cho nên không phòng bị chút nào. Nhưng mặc dù như vậy, có thể một kích đánh hắn trọng thương. Ngừng chiến, thực lực của hắn rất có thể không thấp hơn ngươi. Tô Chỉ Chiến, lẽ nào, hắn lấy bảo khí gì đó che giấu đẳng cấp huyền lực? Không phải. Tô Hạng Nam rất quả quyết lắc đầu, lúc không dùng tới huyền lực đúng là có thể mượn bảo khí để che giấu, hoặc áp chế khí tức huyền lực, nhưng lúc thả huyền lực ra thì không thể che giấu được. Một kích vừa rồi hắn công kích Cửu Phương Dục kia, khí tức huyền lực của hắn vẫn là thiên huyền cảnh đỉnh phong, tuyệt không có sai. Trước đó bởi vì Vân Kinh Hồng để Vân Triệt tham chiến, tất cả các trưởng lão đều thất thố không hiểu, lúc này đều nghẹn họng nhìn chân chối, còn đệ tử trẻ tuổi càng hung hăng trợn to hai mắt, khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ rốt cục bắt đầu hiểu được vì sao Vân Kinh Hồng lại để Vân Triệt đại biểu Vân gia xuất chiến. Tiểu tử này thực lực là chuyện gì xảy ra? Hách Liên Phách che ngực, cắn răng căm hận nói. Hắn vốn định nhìn cho thật kỹ độc của Cửu Phương Dục hành hạ Tô Chỉ Chiến để giải hận, lại bị một viên đan dược không giải thích được của Vân Triệt làm cho khó hiểu. Rõ ràng tên rác rưởi này thực lực yếu kém lại có thể một kích bại Cửu Phương Dục. Hừ, chẳng qua Cửu Phương Dục vô cùng khinh thường, trên người căn bản không có huyền lực phòng ngự gì, cho nên mới bị một kích đánh trọng thương. Mà thực lực của tiểu tử này đúng là có chút không tầm thường, nhưng nếu như Cửu Phương Dục nghiêm túc toàn lực giao thủ với hắn, thì Vân Triệt làm sao cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Hách Liên bằng âm trầm nói, bản vương còn tưởng rằng cuộc tỷ thí này đã kết thúc. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đánh bại Cửu Phương Dục, thật khiến bản vương kinh hỉ. Hoài Vương nhìn Vân Triệt, cười nhạt nói, huyền lực thiên huyền cảnh, nhưng thực lực có thể so với bá hoàng trung kỳ, vượt cấp khoa trương như vậy, thật đúng là mới nghe lần đầu, cũng khó trách Vân gia chủ thu ngươi làm nghĩa tử. Kinh hỉ. Vân Triệt cười hắc hắc, chỉ sợ đến lúc đó cái kinh hỉ này sẽ biến thành kinh hách. Ha ha. Hoài Vương cười lớn một tiếng, trên thế giới này, thứ có thể khiến bản vương kinh hách gì đó không tồn tại. Hắc. Khóe miệng Vân Triệt chậm rãi nhếch lên, Hoài Vương điện hạ, có nói gì thì ngàn vạn lần không nên chắc chắn quá, bởi vì thứ có thể làm cho ngươi kinh sợ, nói không chừng bỗng nhiên sẽ tới. Nếu như ta nhớ không lầm, bên các ngươi còn hẳn 5 người nữa chưa xuất chiến, kế tiếp ai tới? Lúc này, hai chữ cuồng vọng rõ ràng viết ở trên mặt Vân Triệt, mà đối tượng then chốt hắn cuồng vọng chính là Hoài Vương. Hoài Vương cười ý vị sâu xa, thanh niên thiên tư không tầm thường thường đi kèm với cuồng ngạo, bản vương rất thông cảm, nhưng có vẻ như ngươi vừa đánh bại công tử Cửu Phương, ra là ngươi tự tin lên không ít. Nếu như Cửu Phương dục không phải bởi vì tầng thứ huyền khí của ngươi mà quá mức khinh địch, ngươi thật cho là hắn sẽ dễ dàng bị ngươi đánh bại như vậy sao? Vân Triệt mặt không biến sắc, rõ ràng là một bộ dáng lười cãi lại. Hắn trực tiếp nhìn Tây Tịch, không nhanh không chậm nói, người kế tiếp là ai? Vân Triệt hô xong, Tây Tịch cũng không phản ứng chút nào. Khiếu Đông Lai, Xích Dương Viêm Vũ, Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm, đây là ngũ đại cường giả chưa xuất chiến bên Tây Tịch, nhưng bọn họ lại không có động tĩnh gì, nhất là ba người Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm căn bản nhìn Vân Triệt bằng nửa con mắt, hiển nhiên không coi hắn vào đâu. Cho dù vừa rồi hắn một kích phế Cửu Phương Dục, Vân Triệt cười rộ lên, Hoài Vương điện hạ, xem ra bên các ngươi đều là một đám rùa đen rút đầu, đã như vậy, không bằng các ngươi trực tiếp nhận thua là được rồi. Vân gia chúng ta rất thèm 10 cân tử mạch thần tinh đó. Vân Triệt vừa dứt lời, không ít người trong đại điện trực tiếp cười ra tiếng. Coi như là kẻ ngu, cũng nhìn ra được 5 người còn lại căn bản không nguyện ý giao thủ với Vân Triệt, Huy Dạ, Viễn Tước, Huy Nhiễm danh chấn thiên hạ nằm trong top 3 huyễn yêu thất tử, càng không có khả năng đi giao thủ với Vân Triệt, còn như Khiếu Đông Lai cùng Xích Dương Viêm Vũ, bọn họ đứng trên Vân Triệt. Nếu đánh bại một tên thiên huyền cảnh thực sự không có chút vinh quang đáng nói nào, mà vạn nhất nếu như rằng co, thậm chí là bại thì bọn họ sẽ trở thành trò cười của toàn bộ yêu hoàng. Chỉ bằng lúc trước hắn thừa dịp Cửu Phương Dục khinh thường, một chiêu phế hắn, đã nói rõ ràng người sau cũng không phải không có khả năng. Đối diện ngũ đại cường giả, trong đó có cường giả nằm trong top 3 huyễn yêu thất tử, mà phía Đông Tịch chỉ còn một mình hắn, lại đi nói đối phương chịu thua. Ngay cả một ít trưởng giả đức cao vọng trọng thiếu chút nữa không nhịn được lên tiếng. Ở vị trí của Khiếu gia, một người hô đứng lên, chỉ vào Vân Triệt cười lạnh nói, Vân Triệt, ngươi biết bộ dáng bây giờ của ngươi giống như một tên hề cỡ nào không? Ha ha, có phải ngươi đánh bại Cửu Phương Dục, lập tức cảm giác mình đã vô địch thiên hạ có thể không coi ai ra gì hay không? Thật nực cười, ngươi thực sự cho rằng bằng thực lực của chính ngươi có thể đánh bại Cửu Phương Dục, hay sao? Mặc dù Cửu Phương Dục bị đánh bại là do chính bản thân hắn tìm, nếu như hắn hơi cẩn thận một chút, tùy tùy tiện tiện xuất thủ, ngươi bây giờ còn mạng sao? Hắn căn bản không phải thua ở ngươi, mà là bại bởi chính mình. Người đứng lên chính là thiếu chủ Khiếu gia Khiếu Đông Lai. Lúc thanh âm của hắn hạ sống, một trận cuồng phong thổi lên, một đạo ảo ảnh chợt lướt đi, xuất hiện ở trước người Vân Triệt, tốc độ cực nhanh làm cho không ít người khẽ hô tại chỗ. Khiếu gia Khiếu Đông Lai. Khiếu Đông Lai xòe bàn tay về phía Vân Triệt, trong lòng bàn tay lẩn quẩn một đoàn huyền quang màu xanh nhạt. Trong 12 người bên chúng ta, thực lực của ta là yếu nhất, nhưng muốn thắng ngươi cái tên nhà quê chưa biết mùi, chỉ cần 2 đầu ngón tay là đủ. Vân Triệt mắt liếc nhìn hắn, hữu khí vô lực nói, nói nhảm nhiều quá. Trong mắt của Khiếu Đông Lai hơi híp lại, cười lạnh một tiếng, ngoan ngoãn xuất vũ khí của ngươi ra, xem ta đập nát vũ khí và mộng đẹp của ngươi như thế nào. Không cần. Vân Triệt hai tay ôm ngực, rất coi thường nói, ngươi còn yếu hơn cái Cửu Phương Dục vừa nãy nhiều, Cửu Phương Dục cũng không xứng để ta dùng vũ khí, còn về phần ngươi, hắc hắc, thì càng không cần thiết. Ngươi. Lúc Vân Triệt đối mặt với Hoài Vương rất cuồng vọng, mọi người đều thấy ở trong mắt, biết hắn là cái tên cuồng vọng đến vô pháp vô thiên, nhưng lúc này tự mình đối mặt, Khiếu Đông Lai vẫn thiếu chút nữa tức đến nổ phổi, thanh âm đều run run vài phần. Được, được lắm, cái này đều do ngươi tự tìm lấy. Hô, một tiếng gió vang lên ở trong mỗi một góc của đại điện, trong nháy mắt toàn bộ sân so tài nổi lên cuồng phong, trên người Khiếu Đông Lai, mơ hồ có huyền quang màu xanh biếc chớp động sau lưng một hình bóng thiên mã. Như ẩn như hiện, lúc này, bên tai của hắn truyền đến âm thanh của Hoài Vương, dốc toàn lực nghênh chiến, không nên khinh địch. Khiếu Đông Lai hơi ngừng thở, nhất thời huyền quang trên người tăng vọt, xung quanh thân thể cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy gió bão gần như thực chất. Đối mặt với Vân Triệt không lấy ra vũ khí, hắn tự nhiên càng không dùng vũ khí, lòng bàn tay của hắn hướng Vân Triệt, khinh miệt nói, đến, cho ta xem, ngươi có thể ở trong thiên cương bão tố dãy dụa bao lâu. Lúc này, bên tai Vân Triệt cũng truyền đến thanh âm của Vân Khinh Hồng. Khiếu gia là bộ tộc thiên mã, về mặt công kích, huyền lực của bọn họ không tính là rất mạnh, nhưng ở phía tốc độ lại đứng đầu 12 gia tộc. kỹ năng di vị, thuấn thân, tàn ảnh của bọn họ cũng có thể gọi là quỷ thần khó lường, cẩn thận ứng đối. Hí! Vân Khinh Hồng vừa mới truyền âm xong, tiếng gió cuồng bạo kịch liệt vang lên ở bên tai, Khiếu Đông Lai ở phía trước đã tìm không thấy. Thay vào đó là mười mấy tàn ảnh nửa thật nửa giả, lại tựa như thật lại tựa như giả. Xung quanh mỗi tàn ảnh đều quấn gió xoáy có thể xoắn bàn thạch thành bột. Oa! Đây là chiêu thức gì? Đây là thiên cương tàn ảnh của Khiếu gia. Thân pháp huyền kỹ của Khiếu gia chân chính là thứ có 102 trong thiên hạ. Nếu chỉ tính tốc độ cùng thân pháp, toàn bộ huyễn yêu giới có thể nói không có thế lực nào có thể so sánh với Khiếu gia. Khiếu Đông Lai vừa lên đã sử dụng thiên cương tàn ảnh là muốn chuẩn bị trực tiếp đánh bại Vân Triệt trong chớp mắt sao? Mười mấy tàn ảnh giống nhau như đúc. Làm sao được? Vân Triệt vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại tựa như đã bị dọa sợ ngốc tại chỗ. Rất nhanh hơn 10 đạo gió xoáy đã đến gần, lúc cách Vân Triệt còn chưa đến một trượng, một đạo tàn ảnh ở bên phải đột nhiên tăng nhanh, tựa như tia chớp cuốn về phía Vân Triệt. Tê á! Không khí bị hung hăng xé rách, tàn ảnh không bị xé rách. Nhưng Khiếu Đông Lai lại tê liệt, chỉ là không khí cùng tàn ảnh. Sau chốc lát, hắn nhanh chóng quay lại, nội tâm co quắp một trận. Khiếu gia bọn họ là đứng đầu huyễn yêu giới trong việc chơi tàn ảnh, nhưng hắn vừa lên đã sử dụng tàn ảnh công kích làm cho toàn trường kinh hô. Vậy mà hắn đệt bắn trúng tàn ảnh của đối phương. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Lúc hắn xoay người lại, Vân Triệt đã vọt về phía hắn. Lúc sắp xông tới bỗng nhiên thân ảnh nhoáng lên, Khiếu Đông Lai thấy hoa mắt, thình lình nhìn thấy Vân Triệt ở phía trước đã biến thành bốn cái. Ở giữa, bên trên, bên trái, bên phải vọt về phía hắn, lập tức ánh mắt hắn trầm xuống, trong lòng cười nhạt. Mới vừa rồi bị ngươi dùng tàn ảnh làm hoảng loạn không có phòng bị, bây giờ ngươi lại dám ở trước mặt Khiếu gia chúng ta đùa bỡn tàn ảnh. Đúng là tự tìm đường chết. Khiếu gia chỉ tập trung vào thân pháp, tự nhiên trong việc đối phó với các loại huyền kỹ thân pháp cũng rất mạnh. Trong đó kỹ năng đối phó tàn ảnh là mạnh nhất. Toàn bộ sân so tài bắt đầu nổi lên cuồng phong, mượn phong huyền lực này, hắn có thể dễ dàng phân biệt được hư ảnh chân thân. Nhưng trong nháy mắt, đồng tử của Khiếu Đông Lai lập tức phóng đại, bởi vì căn cứ vào phản hồi của phong huyền lực. Bốn cái Vân Triệt cư nhiên toàn bộ đều chân thân. Chuyện này, điều này sao có thể? Khiếu Đông Lai nhất thời thất thố, không dám tiếp tục tùy tiện chống đỡ, mà là lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Nếu bàn về tốc độ, hắn luôn tự tin trong người đám trẻ tuổi tuyệt đối không có ai có thể so sánh với hắn. Nhưng sau khi hắn nhanh chóng rút lui về phía sau, không ngờ phát hiện thân ảnh Vân Triệt càng ngày càng gần hắn. Lúc ba cái thân ảnh biến mất, chân thân của Vân Triệt đã cách hắn chưa đến ba thước. Tốc độ và huyền kỹ thân pháp của Khiếu gia hoàn toàn chính xác có 102 trong huyễn yêu giới. Nhưng nếu bàn về thuấn thân cùng tàn ảnh có cái gì có thể so với tinh thần toái ảnh? Luận tốc độ lại có cái gì có thể so với huyễn quang lôi cực? Ở trước mặt Vân Triệt, ưu thế lớn nhất của Khiếu gia cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Nhìn Vân Triệt càng ngày càng gần, hai mắt Khiếu Đông Lai lồi ra ngoài, giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Cũng may hắn phản ứng khá nhanh, huyền lực toàn thân bắt đầu khởi động, hai tay chợt đẩy rời đi, hai đạo gió xoay to lớn như cự long bay lượn gào thét bay về phía Vân Triệt. Mà thủ trưởng của Vân Triệt gần như đồng thời tung ra, toàn thân lóe lên huyền quang màu băng lam như mộng ảo. Theo hắn huyền lực để thăng tới thiên huyền cảnh, trước đây dưới tình cảnh huyền lực ở tầng thứ hạn chế, băng di thần công cũng tự động đột phá tới băng di phong huyền cảnh, chỉ cách băng di phong tâm cảnh tầng 6 nửa bước. Ken két ken két két, cuồng phong cuồn cuộn đụng vào băng di chi mang, trong nháy mắt âm thanh hàn băng ngưng kết vang lên. Một hơi thở qua đi, gió xoáy màu xanh nhạt biến thành màu lam nhạt, sau hai hơi thở, gió xoáy liền hoàn toàn đóng băng, hoàn toàn đứng yên ở đó, hóa thành hai cái vòi rồng trong trạng thái băng điêu. Trong đại điện, từng đôi mắt trừng lớn, hoặc lồi ra như thể nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng nhất trên đời. Tiểu tử này tu luyện huyền công băng hệ. Nhưng, đây là huyền công gì mà ngay cả phong huyền lực đều đóng băng được? Cái này, chuyện này. Mộ Vũ Bạch sớm đã đứng lên, khiếp sợ không nói rõ ràng được. Huyền công của Mộ gia gia tộc là huyền công băng hệ được truyền thừa vạn năm. Là thiếu chủ Mộ gia, hắn tự nhiên dùng băng huyền lực thành thạo, nếu tu luyện băng huyền lực tới cực hạn có thể đóng băng thiên địa vạn vật. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đóng băng huyền lực mà người khác phóng ra. Nếu như cái ngày kia nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt dùng băng di thần công đóng băng Phượng Hoàng Lửa, không biết có thể bị sợ rớt cằm hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong đại điện yêu hoàng đều là người có hiểu biết vô cùng uyên bác. Toàn bộ cường giả tầng cao nhất của yêu hoàng giới cũng đều tụ tập ở đây, nhưng lại chưa từng có ai thấy một màn huyền kỹ bị đóng băng, cho nên bọn họ hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối, một số người trực tiếp kinh ngạc đứng lên, nhiều lần xác nhận chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Rầm rầm, theo Vân Triệt bắn vọt, bão táp bị đóng băng giống như băng giòn bình thường nhao nhao nát bấy, lúc này tâm thần của Khiếu Đông Lai đã đại loạn, trơ mắt nhìn Vân Triệt đang nhanh chóng tới gần, hai tay hắn nhoáng lên, bắt lấy một cây trường thương vào trong tay, gió xoáy to lớn cuồn cuộn nổi lên, sau đó hắn hét lớn một tiếng, hung hăng đâm về phía Vân Triệt, trên mũi thương, một bóng hình thiên mã uy phong lẫm lẫm dương cánh thét dài. Xích, trường thương thẳng tắp xuyên qua thân ảnh Vân Triệt, nhưng cũng chỉ xé rách một vệt tàn ảnh, Hiếu Đông Lai nhất thời kinh hãi sám lạnh. Bởi vì hắn tu luyện phong huyền lực cho nên linh giác cùng cảm giác lực rất mạnh, nhưng bây giờ lại không chút nào nhận ra Vân Triệt thuấn thân di vị lúc nào. Cũng may hắn phản ứng không chậm, lấy tốc độ nhanh nhất thu hồi huyền lực, bảo vệ toàn thân. Như một vạn quân đại chùy hung hăng nện ở sau lưng, nhất thời huyền lực hộ thân mà Khiếu Đông Lai toàn lực xây lên kịch liệt run run, suýt nữa hoàn toàn vỡ nát. Một khắc này, hắn nhất thời hiểu được vì sao ở dưới một kích của Vân Triệt, Cửu Phương Dục trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, thất khiếu chảy máu. Nếu như không phải mình dốc toàn lực phòng ngự, thì một kích kinh khủng tuyệt luân kia tuyệt đối có thể làm cho hắn trực tiếp trọng thương. Huống chi Cửu Phương Dục khinh thường phòng ngự, còn bị đánh ở ngực. Trong sấm sét nổ vang, Khiếu Đông Lai như một viên đạn pháo bay ra ngoài, hắn trên không trung xoay tròn hơn 10 vòng mới dùng phong huyền lực, miễn cưỡng cân bằng thân thể, rơi xuống sát biên giới sân so tài. Lúc rơi xuống đất, hắn một cái lảo đảo trực tiếp nửa quỳ xuống, gương mặt trở nên tái nhợt, vị tanh ngai ngái tràn ngập khoang miệng, nhưng lại bị hắn cứng rắn nuốt một ngụm máu sắp trào lên yết hầu xuống. Mà hắn còn chưa kịp đứng lên, phía trước đã vang lên tiếng gió rít gào. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy con người băng lãnh của Vân Triệt, cách hắn chưa đến 10 trượng nữa. Lúc này đối mặt với Vân Triệt, Khiếu Đông Lai nào dám có nửa điểm khinh thị cùng cuồng vọng, hắn cắn răng một cái, bỏ qua thương thế của nội phủ ngưng tụ huyền lực, dùng sức nắm chặt trường thương trong tay, nhưng hắn còn chưa kịp hoàn toàn đứng lên, dưới chân của hắn bỗng lóe lên huyền quang, một cây băng di đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, sinh trưởng cực nhanh, chỉ trong một hơi thở liền đã che trời, chọc tới đỉnh của đại điện. Băng di cảnh tầng 4, băng di chi thụ. Băng di đại thụ phân tán ra băng chi tuyết diệp chẳng chịt quấn quanh Khiếu Đông Lai, hắn chỉ dãy dụa trong nháy mắt liền hoàn toàn bị đóng băng, mặc cho hắn toàn lực bắt đầu khởi động huyền lực, cũng không cách nào nhúc nhích nửa phần, hàn khí giống như đến từ hàn băng luyện ngục, điên cuồng dũng mãnh xông vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn cảm giác được huyết dịch cả người đang đông lại nhanh chóng. Hẹn gặp lại. Khóe miệng Vân khẽ nhếch lên, than nhẹ một tiếng, bàn tay chậm rãi mở ra. Binh. Băng di chi thụ ầm ầm nổ tung, tản ra băng tinh bay múa đầy trời, nhiệt độ toàn bộ đại điện chợt giảm xuống, cho dù là người ngồi ở tít ngoài rìa đại điện đều hung hăng run một cái. Trong mảnh nhỏ băng tinh, Khiếu Đông Lai đã hoàn toàn bị đông cứng bay ra như, thi thể bị ném ra ngoài không hề dãy giụa, cho đến khi rơi xuống đất đều không có động tĩnh gì. Trong đại điện lại lần nữa im tĩnh, lần trước bởi vì Vân Triệt một kích phế Cửu Phương Dục, mọi người sững sờ, còn lần này lại há hốc mồm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn bối rối. Trận trước hắn một kích đánh trọng thương Cửu Phương Dục, bọn họ có thể giải thích là do Cửu Phương Dục khinh thường, không có phòng ngự và phòng bị, mà sở trường của Vân Triệt vừa lúc là cự lực, cho nên 99% đều tin tưởng, nếu như chính diện giao chiến, Vân Triệt không thể nào là đối thủ của Cửu Phương Dục. Dù sao, Cửu Phương Dục đến từ thủ hộ gia tộc truyền thừa vạn năm, luận nội tình, huyền công, Vân Triệt không thể nào đánh đồng với hắn. Nhưng Vân Triệt cùng Khiếu Đông Lai đánh một trận, cũng là chính diện giao phong. Thậm chí, Khiếu Đông Lai vừa lên đã sử dụng tàn ảnh công kích của Khiếu gia, lại bị tàn ảnh công kích của Vân Triệt phản kiềm chế. Đã thế gió xoáy mà hắn dốc toàn lực tạo ra lại bị Vân Triệt trực tiếp đóng băng. Trong lúc kinh hoàng hắn ngay cả vũ khí đều xuất ra, nhưng vẫn bị Vân Triệt ung dung đánh tan. Thậm chí, ngay cả tốc độ mà Khiếu gia bọn họ được xưng có 102 trong huyễn yêu, giới đều bị Vân Triệt trực tiếp miểu sát. Một trận chiến này, hai người chẳng những chính diện giao phong. Hơn nữa tất cả ưu thế của Khiếu Đông Lai đều được phát huy được. Những vẫn bị Vân Triệt đánh bại, hoàn toàn đánh bại. Vô số người khiếp sợ, vô số người ngẩn ra, vô số người trố mắt, nhiều hơn chính là không dám tin vào hai mắt của mình. Ở chỗ ngồi của Mộ gia, Mộ Phi Yên đứng lên, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình đứng lên lúc nào. Nhìn Vân Triệt thong thả đi vào giữa sân so tài, chòm râu của hắn giật giật có hơi run sợ nói, tiểu tử này thật kinh khủng, cực kỳ kinh khủng. Hắn dùng huyền công gì vậy? Trên đời này vậy mà tồn tại băng hệ huyền công kinh người mà ta chưa nghe qua bao giờ. Mộ Vũ Thanh kinh ngạc nói. Mộ Vũ Bạch lắc đầu, hô, Mộ gia chúng ta luôn luôn tự xưng là băng hệ huyền công thiên hạ vô song, nhưng so với tiểu tử này, chỉ bằng việc có thể đóng băng huyền lực, thì huyền công của gia tộc chúng ta quả thực không lấy ra được. T. Thiên huyền cảnh giới có thể so với phách hoàng trung kỳ, tốc độ này, thân pháp này còn, có băng huyền công còn chữa bệnh được, thật là muốn lấy mạng già của ta. Trên người tiểu tử này quả thật có nhiều bí mật lắm. Không được. Cho dù phải liều cái mạng già này, ta cũng phải kết bái huynh đệ với hắn. Đại ca. Cư nhiên. Lợi hại như vậy. Tiêu Vân há hốc miệng. Phu quân, chuyện này. đây thật là con trai của chúng ta sao? Mộ Vũ Nhu cầm lấy tay của Vân Khinh Hồng, từ khẩn trương ban đầu đến kinh ngạc, rồi đến kích động hầu như không kìm chế được nỗi nòng, nói năng lộn xộn, trời cao trả lại con trai cho vợ chồng bọn họ, lại lần lượt cho bọn hắn kinh hỉ quá lớn, làm cho nàng giống như ở trong mộng, cái loại cảm giác vô cùng vui mừng tự hào này làm cho nàng nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Ừ, hắn là con trai của chúng ta. Vân Khinh Hồng nặng nề gật đầu, trong con ngươi lóe lên vẻ kích động cùng kiêu ngạo. Lúc này, tất cả trưởng lão Vân gia mặt đã đỏ bừng, ngay cả tam đại thái trưởng lão Vân Giang, Vân Khê, Vân Hà đều gật đầu không ngừng, mà trong quá khứ các đệ tử Vân gia âm thầm xích mũi, coi thường, còn nhiều lần trào phúng thực lực của Vân Triệt, lúc này đều xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Khiếu Đông Lai được người Khiếu gia nâng về chỗ ngồi, thời điểm mọi người Khiếu gia nhìn Vân Triệt, ánh mắt không phải phẫn nộ, mà là khiếp sợ và khó có thể tin nổi. Tốc độ mà Khiếu gia vẫn lấy làm điều tự hào nhất, thậm chí là ở trên thân pháp, đều bị Vân Triệt hoàn toàn nghiền nát, điều làm bọn họ khiếp sợ hơn, chính là ngay cả một câu phẫn nộ cùng chỉ trích đều không nói ra được. Lúc trước, bởi vì Cửu Phương Dục thất bại, mà người Cửu Phương gia rất bất mãn không cam lòng, nhưng vào thời khắc này toàn bộ đều câm miệng, cũng không dám nói ra nửa câu Cửu Phương Dục là bởi vì khinh địch mà bị đánh bại. Thực lực của Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai vốn là 8 lạng nửa cân, bây giờ Vân Triệt chính diện đánh bại Khiếu Đông Lai, coi như Cửu Phương dốc toàn lực ra tay kết quả chỉ có thể bại dưới tay Vân Triệt. Bọn họ hoàn toàn đánh giá sai thực lực của Vân Triệt. Không đúng, là thực lực của Vân Triệt hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của bọn họ. Phách huyền cảnh giới có thể vượt một cấp khiêu chiến đã là thiên tài tuyệt thế, mà huyền cương lực vô cùng cường đại của Vân gia ở phách huyền cảnh giới, cực hạn nhất cũng chỉ có thể để cho mình phát huy vượt 2 cấp. Đây là phách hoàng cảnh giới. Chênh lệch mỗi một cấp cũng lớn như hào rộng, nhưng cũng không tính là khổng lồ, có thể lấy thiên phú cực cao ung dung vượt qua linh huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh. Còn phách hoàng sơ kỳ sánh vai phách hoàng trung kỳ giống như thần thoại, nhìn chung lịch sử của huyễn yêu giới cộng lại cũng sẽ không tới 5 người. Mà vương tọa có thể so với phách hoàng cảnh, chưa bao giờ có người nghe qua, gặp qua. Còn như thiên huyền cảnh có thể so với phách huyền cảnh hay là bá huyền trung kỳ, càng từ xưa đến giờ chưa bao giờ nghe thấy, nếu như hôm nay không phải tận mắt nhìn thấy, thì ngay cả người đức cao vọng trọng nhất nói ra, cũng tuyệt đối không có người tin tưởng. Nhưng một người như vậy, lúc này lại đứng ở trước mắt của bọn họ, lấy huyền lực thiên huyền cảnh cấp 10 chính diện đánh bại phách huyền cảnh, cấp 4 Khiếu Đông Lai, vượt hẳn 5 cấp. Mọi người đều không cách nào tưởng tượng nổi, đến tột cùng Vân Triệt, làm thế nào để lấy huyền lực thiên huyền cảnh phóng xuất ra chiến lực khoa trương như vậy, vượt qua một cách không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể dùng hai từ nghịch thiên để hình dung. Muốn vượt cấp khiêu chiến, ít nhất phải có thiên tư cường đại. Lẽ nào thiên tư của một người thực sự có thể cường đại tới mức như thế? Sắc mặt Hoài Vương cứng ngắc, chính diện đánh bại Khiếu Đông Lai, cùng với lúc trước một kích đánh trọng thương Cửu Phương Dục không phòng bị chút nào, căn bản là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, huyền lực của hắn không cách nào làm bộ, thực lực của hắn tất cả mọi người đều rõ ràng, cho dù là Hoài Vương, lúc này ở sâu trong nội tâm cũng tràn đầy khiếp sợ. Huy Nhiễm vẫn một mực cúi đầu rũ mắt, lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn Vân Triệt, sau đó nhàn nhạt hừ một cái, hừ. Tựa hồ có chút ý tứ, thực lực của người này đúng là hơi cường điệu quá, như vậy xem ra Xích Dương Viêm Vũ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Viễn Tước Quận Vương đứng thứ hai trong Huyễn Yêu Thất Tử híp mắt, cười nhạt nói. Huy Dạ Quận Vương ở bên cạnh hắn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt một hồi, sau đó bỗng nhiên cười lạnh, bản vương lại hy vọng Xích Dương Viêm Vũ cũng bại ở trong tay hắn, như vậy bản vương có thể tự mình xuất thủ phế hắn. Ồ, Viễn Tước Quận Vương xoay đầu lại nói tiếp. Hình như một tháng trước, cái tên tiểu tử Vân Triệt này làm hư đại sự của ngươi, đây đúng là một cơ hội khá tốt. Hắc, ban đầu bản vương cho là chúng ta sẽ không có cơ hội ra sân, không nghĩ tới trò chơi này bỗng nhiên trở nên thú vị. Hy vọng tiểu tử này ngàn vạn lần chớ bị hỏa diễm của Xích Dương Viêm Vũ, cho đốt thành tro, bằng không chẳng phải sẽ phá hoại hứng thú của ngươi. Yên tâm. Huy Dạ Quận Vương âm hiểm cười, nếu như rơi vào trong tay Xích Dương Viêm Vũ, phỏng chừng cũng không thoải mái hơn so với rơi vào tay bản vương. Nữ nhân này hạ thủ độc ác vô cùng. Tuy rằng làm như vậy sẽ khiến bản vương bớt đi vui thú khi tự mình động thủ, nhưng ít nhất tiết kiệm được một chút khí lực sẽ không làm bẩn tay. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, đối thủ kế tiếp của Triệt Nhi sẽ là con gái của Xích Dương gia. Mộ Vũ Nhu nhẹ nhàng nói, trên mặt tràn đầy lo lắng. Không cần lo lắng. Vân Khinh Hồng vỗ vỗ mu bàn tay của Mộ Vũ Nhu an ủi. Tuy nha đầu Xích Dương gia thực lực không thể thắng được Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai, nhưng mới vừa rồi cũng không phải toàn bộ thực lực của Triệt Nhi, cho tới bây giờ, ngay cả vũ khí hắn cũng chưa từng dùng qua. Cha, người biết đại ca dùng vũ khí gì sao? Đến tận bây giờ ta chưa thấy qua đại ca sử dụng vũ khí, còn cho là đại ca không giỏi bất kỳ binh khí nào. Tiêu Vân hỏi. Vân Khinh Hồng lắc đầu, nghĩ đến tiếng vang trầm trọng truyền ra từ phòng tu luyện của Vân Triệt, hắn thấp giọng nói, đại ca ngươi không phải không giỏi dùng binh khí, nếu cha đoán không sai, hắn am hiểu vũ khí hạng nặng nào đó. Vũ khí hạng nặng? Tiêu Vân trợn to hai mắt. Cho tới bây giờ đại ca ngươi đều không vận dụng vũ khí, cũng không phải là vì hắn khinh thường, có lẽ nếu hắn sử dụng vũ khí mình am hiểu sẽ kèm theo tiêu hao rất lớn. Vân Khinh Hồng nhìn Vân Triệt trên sân so tài bình tĩnh nói, hiển nhiên hắn đang cố gắng đối phó cục diện trước mắt, làm hết khả năng giảm bớt tiêu hao đến mức nhỏ nhất. Lúc hắn nhận thấy đối thủ đủ cường đại có thể uy hiếp đến mình, hắn tự nhiên sẽ dùng vũ khí. Mà vào lúc này, một thân ảnh lửa đỏ đã đứng trước người Vân Triệt. Đây là một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt diễm lệ, vóc người cao gầy, nàng có mái tóc màu đỏ, ngay cả làn da màu lúa mì đều mơ hồ lộ ra màu hồng. Người này chính là Xích Dương Vũ của Xích Dương gia tộc. Xích Dương Viêm Vũ vừa ra sân, trong đại điện nhất thời vang lên một mảnh tiếng hô của nam nhân. Dung nhan của nàng tuy xinh đẹp, nhưng không đến mức tuyệt sắc, nàng ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, trên thân áo da ngắn màu lửa đỏ bó sát người, phía dưới mặc quần da ngắn khó khăn lắm mới ghìm chặt cái mông, viền ngực, hai cánh tay, bụng dưới, bắp đùi đều hoàn toàn lộ ra ngoài, làm cho vô số thanh niên nam tính hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng. Xích Dương Viêm Vũ hiển nhiên đã sớm quen ánh mắt và âm thanh như vậy. Nàng ngẩng cao đầu, cao quý như mèo, kiêu ngạo giống như khổng tước. Xích Dương gia tộc thân là bộ tộc chân long, vốn có huyết mạch cùng chủng tộc cao quý, ở trong 12 gia tộc, thực lực của Xích Dương nhất tộc gần với Hách Liên cùng Tô gia đứng hàng thứ ba, mà Xích Dương Viêm Vũ là người mạnh nhất trong thế hệ này của Xích Dương gia tộc, là nữ nhi, là con gái duy nhất của gia chủ Xích Dương Bách Liệt, luận thân phận, chủng tộc, thực lực, nàng đều tư cách kiêu ngạo. Cho dù đối mặt với Vân Triệt đơn giản chiến thắng Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai, ngạo nghễ của nàng hay sự kiêu ngạo đều không thu liễm lại một chút nào. Hai tên nam nhân vô dụng, quả thực ném mất mặt mũi của thủ hộ gia tộc chúng ta. Xích Dương Viêm Vũ nhướng mày, tuy những lời này nói lẩm bẩm, nhưng thanh âm tuyệt đối không nhỏ, đủ để cho Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai nghe rõ ràng. Nàng một rút cây trường tiên màu đỏ quấn ở bên hông ra, trường tiên vung lên mang theo hoa lửa tung tóe cùng âm thanh ba điếc tai vô cùng. Ngươi tên là Vân Triệt đúng không? Không muốn thua quá khó coi, liền thành thật lấy vũ khí ra. Bản công chúa khinh thường việc khi dễ một nam nhân tay không tấc sắt. Xích Dương Viêm Vũ hô lên, bên trong mỗi một chữ đều ẩn chứa cao ngạo sâu đậm. Từ trên người của nàng, Vân Triệt ngửi được khí tức chân long. Long được vạn thú tôn sư, bất luận là người hay yêu. Ở dưới loại khí tức này, cho dù thực lực cao hơn đối phương, cũng theo bản năng sẽ cảm giác được một loại uy hiếp. Nhưng Vân Triệt tuyệt nhiên sẽ không như vậy, bởi vì là trên người của hắn có huyết mạch thái cổ thương long. Nếu chỉ luận long tức, thì Xích Dương Hỏa Long không có tư cách so sánh với Thái Cổ Thương Long. Đối mặt Xích Dương Viêm Vũ kiêu ngạo, Vân Triệt không lấy ra vũ khí, ngược lại hai tay trực tiếp ôm trước ngực, không nhanh không chậm nói, ta thì ngược lại, ta thích tay không tấc sắt khi dễ nữ nhân cầm vũ khí. Ha ha, tư thế của Vân Triệt làm cho Xích Dương Viêm Vũ trực tiếp cười rộ lên, tiếng cười thanh thúy lại chói tai, nàng vung trường tiên, khinh miệt nói, Vân Triệt, ngươi cho là mình thắng được hai tên nam nhân phế vật kia là có thể ở trước mặt Xích Dương Viêm Vũ ta cuồng vọng như vậy sao? Đời này của Xích Dương Viêm Vũ ta, trong cùng cấp từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thắng ta. Thời điểm người chết quá khó coi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vân Triệt giật giật khóe miệng nói, giỏi cho một cô nương ngông cuồng như vậy, nhìn ngươi chỉ dùng nửa con mắt, xem ra trong ngày thường, người nhà ngươi không quản giáo ngươi thật tốt. Vậy thì hôm nay ta liền thay người nhà ngươi quản giáo ngươi, ít nhất phải để cho ngươi về sau lúc nói chuyện với người khác phải thu liễm một chút. Quản giáo ta? Toàn bộ yêu hoàng thành này, không có nam nhân có tư cách quản giáo Xích Dương Viêm Vũ ta. Xích Dương Viêm Vũ híp mắt một cái, ngược lại là ngươi, dám cùng ta nói như vậy, xem ra hôm nay ta không đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là không được rồi. Quả nhiên tính nết của nha đầu Xích Dương gia giống như lời đồn. Vân Khinh Hồng thản nhiên nói, nàng là con gái duy nhất của Xích Dương Bách Liệt, lại là người mạnh nhất trong thế hệ này của Xích Dương gia tộc, toàn bộ yêu hoàng thành, vô luận nam nữ cùng tuổi đều không phải là đối thủ của nàng. Cộng thêm tâm tính thiếu nữ, nàng tự cao tự đại như vậy cũng là chuyện bình thường. Mộ Vũ Nhu vừa nói, trong mắt vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Loại tính nết này sớm muộn gì cũng ăn nhiều thua thiệt. Vân Khinh Hồng bình tĩnh nói, thanh âm hạ xuống, chân mày của hắn hơi trầm xuống, ngưng thần truyền âm cho Vân Triệt, Triệt Nhi, không nên khinh địch. Xích Dương Viêm Vũ có huyết mạch chân long, thể chất cùng long viêm lực bẩm sinh cường đại, roi trong tay của nàng tên là Long Sát Liệt Dương Tiên. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nó lại là bá huyền khí, là một trong ba tuyệt khí của Xích Dương gia tộc, không rót huyền lực vào đều có thể phá núi nứt đá, long viêm bay khắp bầu trời. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, không nên bị nó đánh trúng. Vân Triệt khẽ gật đầu, đáp lại truyền âm của Vân Khinh Hồng. Trong tầm mắt của hắn, Xích Dương Viêm Vũ đã phi thân lên, trên người giấy lên long viêm màu tím đậm, Long Viêm bay vọt lên không, trong nháy mắt đã vọt tới đỉnh đại điện, giống như từ trên đại điện kéo xuống một màn lửa màu đỏ tím. Tuy Xích Dương Viêm Vũ nói năng và tư thế ngạo mạn, nhưng vừa ra tay lại gần như dốc toàn lực, hiển nhiên đối với Vân Triệt thắng liên tiếp Cửu Phương Dục cùng Khiếu Đông Lai, nàng cũng không dám quá mức khinh thị cùng khinh thường, tư thế xuất thủ của nàng cũng làm cho mọi người trong Xích Dương gia tộc thở dài nhẹ nhõm. Tuy ngày thường, Xích Dương Viêm rất kiêu ngạo, nhưng nàng có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo. Nếu nàng ra tay toàn lực, cũng không có lý do gì thua ở trên tay Vân Triệt. Huống chi, trên tay nàng còn nắm Long Sát Liệt Dương Tiên đủ để cho bá hoàng cao cấp nhìn đều thấy mà biến sắc. Vân Triệt, mở to mắt chó của ngươi ra nhìn thật kỹ một chút chênh lệch giữa hai chúng ta. Hô! Xích Dương Viêm vung Vũ Long Sát Liệt Dương Tiên lên, hơn 10 quả hỏa diễm bay ra hóa thành tử sắc viêm long bay múa cực nhanh, cùng với tiếng rồng ngân làm rung động thiên địa, gào thét bay về phía Vân Triệt, sau đó thân ảnh của nàng theo sát Long Viêm, toàn bộ Long Sát Liệt Dương Tiên đã bốc cháy lên tử viêm thâm thúy vô cùng. Viêm long đi qua nơi nào không gian nơi đó kịch liệt vạn vẹo, mấy vạn người sau lưng Vân Triệt cảm giác được một có nhiệt khí vô cùng nóng rực phả vào người, gần như muốn làm bỏng lục phủ ngũ tạng của bọn họ, làm cho bọn họ phát ra tiếng kinh hô. Cách xa mà còn như vậy, có thể tưởng tượng được những Long Viêm này đáng sợ cỡ nào. Tóc và quần áo của Vân Triệt bị nhiệt khí thổi lên, nhưng dưới chân lại không lui lại một chút nào. Sau đó hai cánh tay vung lên, toàn bộ có thể lóe lên ánh sáng màu lam, băng di thần công nhanh chóng được phóng ra. Ken két ken két ken két. Âm thanh hàn băng đông lại vang lên. Hơn 20 con rồng lửa cách Vân Triệt khoảng 5 trượng, toàn bộ lấy tốc độ cực nhanh bị đống kết, theo ánh sáng màu lam lan tràn, hàn băng ngưng kết cũng lấy tốc độ kinh người lan tràn, biến từng con hỏa long màu tím thành từng con băng long màu xanh nhạt. Bà mẹ nó, ngay cả Long Viêm đều có thể đóng băng. Thấy một màn như vậy, Mộ Vũ Bạch trực tiếp nhảy đứng lên, ngay cả hắn đều phản ứng như thế, có thể tưởng tượng được những người Mộ gia khác phải kinh hãi đến mức độ nào. Tình hình như thế, Xích Dương Viêm Vũ lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng hơi ngẩn ra, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó khẽ kêu một tiếng, trên người lại bắt thiêu đốt Long Viêm. Lúc này một con xích sắc viêm long thoáng hiện rõ sau lưng nàng, thoáng chốc, Long Viêm bay lượn, có 3 con mạnh mẽ phá vỡ tầng băng, một mạch đánh về phía Vân Triệt. Ầm, giống như 3 khối thiên thạch rơi đập, đại điện rung động, hỏa diễm xông thẳng lên trời, nổ tung trong ánh lửa. Vân Triệt nhảy lên thật cao, hắn mới vừa di chuyển thân hình, xích ảnh liền nhoáng lên, Long Sát Liệt Dương Tiên vung vẩy. Bóng roi xuất hiện khắp bầu trời, bóng roi lại mang theo tử sắc hỏa quang tứ tán, như gió lốc bình thường bay thẳng về phía Vân Triệt. Lập tức, ánh mắt Vân Triệt đông lại, dùng tinh thần toái ảnh trong nháy mắt di vị, làm cho tất cả bóng roi trực tiếp vung vào không khí, hắn vẫy tay một cái, nhất thời một đóa băng liên xuyên qua bóng roi Long Viêm trùng điệp, nổ tung ở trước ngực Xích Dương Viêm Vũ. Binh! Xích Dương Viêm Vũ lật người một cái, toàn thân mất thăng bằng, nhưng Long Sát Liệt Dương Tiên trong tay lại mạnh mẽ vút ra. Vốn thân roi dài 9 thước, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên tăng vọt dài 9 trượng hung hăng một roi quất vào người Vân Triệt. 3. Cây roi trong tay Xích Dương Viêm Vũ là Long Sát Liệt Dương Tiên, một roi này của nàng đủ để phá hủy một ngọn núi cao. Lúc âm thanh của roi quất vào người Vân Triệt vang lên, làm cho trái tim tất cả mọi người hung hăng nhảy lên một cái, cong Vân Triệt bị một roi này trực tiếp quất bay lên. Triệt Nhi, Mộ Vũ Nhu lập tức đứng dậy, kinh hoàng la lên, Long Sát Liệt Dương Tiên của Xích Dương gia. Nàng biết rõ một roi này có uy lực khủng bố cỡ nào. Vân Khinh Hồng rất nhanh đã kéo tay nàng, chân mày cũng chậm rãi nhíu lại. Nhìn Vân Triệt bị đánh bay ra, trong đại điện vang lên một mảnh tiếng hô, còn người Xích Dương gia tộc đều lộ ra vẻ cười nhạt. Mới vừa rồi Xích Dương Long Viêm bị Vân Triệt đóng băng trên diện tích lớn, trong lòng bọn họ rất khiếp sợ. Nhưng, băng huyền lực của hắn cường đại lại quỷ dị, chúng một roi này, ít nhất cũng mất nửa cái mạng. Tuy rằng cho đến bây giờ, sự xuất hiện của Vân Triệt mang đến một chút khó khăn nho nhỏ cho trận chiến này. Nhưng hôm nay, cũng đến lúc hoàn toàn kết thúc. Nhưng, nụ cười của bọn hắn mới vừa lộ ra liền lập tức đọng lại ở trên mặt. Vân Triệt bị đánh bay ra cũng không có chật vật ngã lăn xuống đất, như bọn họ dự liệu, mà là đang không trung xoay tròn một cái, khoan thai chậm rãi rơi trên mặt đất, nơi bị quất trúng chính lưng bên phải, nơi đó y phục đã hoàn toàn rách nát, một vết đỏ dài một thước nổi bật trên làn da trắng lọc của hắn. Sau đó, tay hắn đưa về phía sau lưng, sờ sờ vết đỏ đó, trong miệng không ngừng hút không khí nhe răng, tê. Đau. Đau quá, đau quá. Thật đúng là đau. Lập tức, tiếng kinh hô biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn. Nhất là người Xích Dương gia tộc, mỗi người đều há to miệng, cằm gần như rớt xuống mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại danh của Long Sát Liệt Dương Tiên không chỉ là hiển hách ở Huyễn Yêu Thành, mà là toàn bộ Huyễn Yêu Giới. Một tên phách hoàng cầm Long Sát Liệt Dương Tiên trong tay, dẫn động Long Sát cùng Liệt Dương lực trong đó có thể đơn giản bình định núi cao. Đánh gãy tinh thiết, coi như là quất vào người một tên phách hoàng trung kỳ, nhẹ nhất cũng phải quất ra một đạo rãnh máu rất sâu, thậm chí đánh gãy mảng lớn đầu khớp xương cùng hơn nửa cái mạng. Nhưng trên người Vân Triệt chỉ để lại một đạo vết đỏ, mà trên vết đỏ ngay cả một giọt máu cũng không nhìn thấy. Tất cả những người nghe qua đại danh của Long Sát Liệt Dương Tiên, trong đầu đều hiện lên năm chữ giống nhau, điều này sao có thể? Lẽ nào thân thể Vân Triệt còn cứng hơn cả tinh thiết vạn năm sao? Hay là một roi kia của Xích Dương Viêm Vũ căn bản không dùng bao nhiêu lực lượng? Đây là giải thích duy nhất. Bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới, thân thể Vân Triệt chẳng những có huyết mạch Long Thần, có thiên địa chi lực thủ hộ, mà còn trải qua rèn luyện 18 tháng ở Thái Cổ Huyền, còn đáng sợ hơn so với địa ngục gấp nghìn vạn lần. Mặc dù đối với một tên huyền giả cường đại mà nói, thời gian 18 tháng rất ngắn, nhưng thân thể Vân Triệt ở nơi này rèn luyện 18, cho dù huyền giả cường đại mấy ngàn năm chồng lên đều không cách nào so sánh. Trong 18 tháng này, huyền lực của Vân Triệt đột nhiên tăng mạnh, thân thể thì được rèn luyện đến trình độ gần như biến thái. Trước mắt huyền lực của hắn tuy kém xa đế quân cảnh, nhưng thân thể của hắn, ngay cả là một vị đế quân sơ kỳ đánh một kích toàn lực, cũng không thể lấy mạng của hắn. Thậm chí có thể đánh hắn trọng thương hay không đều là ẩn số. Đã thế năng lực khôi phục nhanh đến mức đế quân cao cấp thúc ngựa khó đuổi kịp. Huống hồ một tên phách hoàng cảnh nắm trong tay phách huyền khí. Cái chuôi Long Sát Liệt Dương Tiên này có thể ở trên người của hắn quất ra một đạo vết đỏ thật khiến hắn thoáng kinh ngạc. Đương nhiên, chuyện mà hắn kinh ngạc khác xa với chuyện mọi người kinh ngạc. Tiểu nha đầu nhà ngươi, vừa rồi ta vẫn thủ hạ lưu tình với ngươi, vậy mà ngươi lại dám quất thương ta. Ngày hôm nay nếu ta không quất ngươi trở về, ta sẽ không mang họ Vân nữa. Vân Triệt nhe răng một hồi, sau đó phi thân lên chủ động tấn công về phía Xích Dương Viêm Vũ. Lúc này, hơn 10 băng di liên hoa nở rộ trên không, xoay tròn bay về phía Xích Dương Viêm Vũ. Là chủ nhân của Long Sát Liệt Dương Tiên, Xích Dương Viêm Vũ rõ ràng nhất uy lực của phách huyền khí trong tay, nhìn Vân Triệt trúng một roi chỉ lớn tiếng kêu đau, ngay cả một giọt máu cũng chưa từng rơi ra, lần đầu tiên trong lòng nàng sinh ra cảm giác thất thố bất an. Ngày bình thường, nàng lôi kéo phụ thân Xích Dương Bách Liệt luận bàn, một roi này quất vào người Xích Dương Bách Liệt, cũng đại khái chỉ lưu lại vết đỏ như thế này. Chẳng nhẽ thân thể của hắn có thể so với phụ thân? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ mới 20 tuổi, tựa hồ còn nhỏ hơn so với chính mình. Mà cha của mình là đế quân Ngạo Thị Thiên Hạ, hắn làm sao có thể so sánh được? Nhất định là một roi vừa rồi do quá vội vàng nên không có đánh trúng. Nhất định là như vậy. Xích Dương Viêm Vũ ngẩng đầu thật cao, nắm chặt Long Sát Liệt Dương Tiên, hỏa diễm toàn thân bốc lên, theo một tiếng kêu thấp của nàng. Hai mu bàn tay, còn có trên trán lộ ra vảy màu đỏ, ngay cả tóc của nàng cũng nhanh chóng dày ra, trong nháy dài tới gấp ba tùy ý bay lượn ở trong long viêm. Lúc này, long tức và khí tức hỏa diễm trên người nàng so với vừa rồi tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người nàng nhanh chóng khuếch tán, trong một hơi thở ngắn ngủi liền phóng xạ ra toàn bộ sân so tài, làm cho sân so tài biến thành màu tím sậm, giống như ngã vào tử viêm luyện ngục, mà ở trong mảnh luyện ngục này, mấy trăm đầu viêm long màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ, tùy ý bay lượn. Đây là lĩnh vực Xích Dương của Xích Dương gia tộc, Xích Dương Viêm Vũ đã bắt đầu xuất toàn lực rồi. Có người lập tức kinh hô, lĩnh vực Xích Dương của ta đã đại thành. Mà ngươi ngay cả một tên vương tọa nho nhỏ cũng không phải, càng không có khả năng dùng kỹ năng lĩnh vực trung hòa lĩnh vực của ta. Ở trong phạm vi sân so tài này, nếu ngươi rời khỏi lĩnh vực, chính là bại, nếu như ở lại bên trong, nhất định phải chết. Xích Dương Viêm Vũ cười lạnh hô, theo lĩnh vực Xích Dương xây lên, băng liên được Vân Triệt thả ra trước khi đụng vào thân thể nàng đã hòa tan toàn bộ. Lĩnh vực thuộc tính hỏa chủ yếu là lĩnh vực kiểu công kích, mà lĩnh vực Xích Dương cũng không ngoại lệ, chỉ riêng nhiệt độ cao trong lĩnh vực cũng đủ để hòa tan huyền thiết, mà trong lĩnh vực hỏa long hỗn loạn bay lượn, càng có thể trực tiếp dẫn địch nhân vào vực sâu tử vong. Có điều, đừng nói Xích Dương Viêm Vũ chỉ là một tên phách hoàng trung kỳ, coi như là đế quân cao đẳng có thể bao quát toàn bộ huyễn yêu, giới thi triển ra lĩnh vực này, cũng không thể thương tổn được một sợi tóc của Vân Triệt. Vân Triệt đứng tại chỗ, yên lặng nhìn Xích Dương Viêm Vũ đang uổng phí sức lực. Bàn tay hắn vươn ra, ánh sáng màu lam đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Băng di chi thụ. Ở giữa sân, trong trung tâm lĩnh vực Xích Dương, một gốc cây băng di đại thụ to lớn đột ngột, từ mặt đất mọc lên sinh trưởng cực nhanh ở trong ngọn lửa màu tím sẫm. Một hàn khí rất nặng cũng theo băng di đại thụ sinh trưởng mà lan tràn. Ở trong thế giới ngọn lửa nhiệt độ cao này lại mạnh mẽ gắt gao đè nhiệt độ cao xuống, cưỡng ép đóng băng hỏa diễm cùng hỏa long bay lượn. Thậm chí, còn mạnh mẽ xé rách một lỗ lớn ở trung tâm lĩnh vực Xích Dương. Cái gì? Xích Dương gia chủ Xích Dương Bách Liệt lập tức đứng lên, hắn kinh ngạc nhìn băng tinh đại thụ đang ở trong Xích Dương luyện ngục, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ, cây băng tinh đại thụ kia rõ ràng thả ra khí tức thiên huyền, nhưng lại hùng hậu giống phách hoàng trung kỳ, khí tức huyền lực gần như ngang hàng với lĩnh vực Xích Dương, rõ ràng là ngang hàng nhưng lại đứng ngạo nghễ ở trong lĩnh vực Xích Dương. Giải thích duy nhất chính là băng hệ huyền công này vượt xa Long Viêm của Xích Dương gia tộc bọn họ. Chuyện này, thật không thể tin nổi. Mộ Vũ Bạch trợn tròn mắt, thanh âm hơi run rẩy, đây rốt cuộc là huyền công gì mà lợi hại như vậy, ta cảm giác cấp độ của nó không thua gì Kim Ô Viêm của yêu hoàng nhất tộc. Vì sao trước đây ta chưa từng nghe qua? Đến tột cùng cái tên Vân Triệt này có lai lịch gì? Cư nhiên chỉ dùng một chiêu huyền kỹ liền phá vỡ lĩnh vực Xích Dương, hoàn chỉnh của Xích Dương Viêm Vũ. Không ít người mất khống chế kinh hô lên. Rõ ràng đang ở trong lĩnh vực Xích Dương Viêm Vũ vẫn cảm nhận được băng hàn thấu xương, gốc băng di đại thụ kia cứ đứng thẳng ở trong biển lửa, không có một chút dấu vết hòa tan, ngược lại đi thôn phệ lĩnh vực Xích Dương từng chút một. Lập tức con ngươi của nàng liên tục co rút lại, bỗng nhiên cắn răng một cái, nũng nịu một tiếng, vung long sát liệt dương tiên lên quất về phía Vân Triệt. Hiển nhiên, Xích Dương Long Viêm của nàng ở trước mặt băng di thần công của Vân Triệt thất bại thảm hại, hiện tại nàng muốn thắng Vân Triệt, cũng chỉ có thể dựa vào long sát liệt dương tiên mà thôi. Nàng khẽ động cổ tay, trong nháy mắt bóng roi màu đỏ bay đầy trời, vừa rồi Vân Triệt đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của roi da này, cho nên không dám lại để cho roi da này đụng vào mình nữa. Quất tổn thương thân thể của mình cũng đành thôi, nếu như không cẩn thận quất lên mặt, đó cũng không phải là chuyện đùa. Nếu như Vân Triệt có trọng kiếm trong tay, đối mặt với hàng vạn hàng nghìn bóng roi này, hắn chỉ cần một kiếm quét ngang là được, ngay cả mắt đều không cần mở. Nhưng tay không tấc sắt thì tất nhiên không được thích ý như thế. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, sau khi bóng roi bao phủ xuống nhanh chóng chớp động, di chuyển ra tàn ảnh, tinh thần toái ảnh phối hợp huyễn quang lôi cực, mặc cho bóng roi của Xích Dương Viêm Vũ che khuất bầu trời, nhưng liên tục mấy ngàn đạo bóng roi phủ xuống. Ngay cả một sợi tóc của hắn chưa từng đụng tới, khiến mọi người ở phía sững sờ. Huyền công và thân pháp này đều mạnh đến mức không thể tin được. Vân Khinh Hồng nhịn không được cảm thán thật sâu. Sư phụ của Triệt Nhi nhất định là một kỳ nhân có một không hai. Đúng vậy. Lúc này, Mộ Vũ Nhu vẫn đặt tay ở trên ngực, nhưng trên gương mặt đã không có khẩn trương, chỉ có tràn đầy kinh hỉ, hân hoan cùng kiêu ngạo. Nàng biết, một trận chiến này Vân Triệt đã không có khả năng bại. Viêm Long chi nộ. Duy trì lĩnh vực Xích Dương lại toàn lực công kích, giờ khắc này, Xích Dương Viêm Vũ đã đỏ bừng mặt, thở hồng hộc, còn Vân Triệt tuy một mực tránh né, nhưng khí định thần nhàn, không có một chút chật vật cùng lực kiệt, Xích Dương Viêm Vũ tức giận cắn răng một cái, long ảnh trên người chớp động, trong không trung bóng roi chồng lên nhau hóa thành một con viêm long dài 10 trượng, phẫn nộ đập về phía Vân Triệt. Hỏa diễm vọt lên cao vài chục trượng, sàn nhà huyền ngọc cứng rắn vô cùng bị đập ra một đạo rãnh sâu đen nhánh. Vân Triệt rất nhanh lắc mình đến giữa không trung, tránh thoát một kích này, nhưng sau đó, hắn cảm giác được chung quanh lĩnh vực Xích Dương bỗng nhiên bạo nổ, hắn ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy lĩnh vực Xích Dương trong nháy mắt hoàn toàn đổ nát, tất cả tử viêm, viêm long trong lĩnh vực điên cuồng vọt về phía hắn. Triệt Nhi cẩn thận. Mộ Vũ Nhu toàn thân căng thẳng, khẩn trương la lên. Nữ nhân này cư nhiên sử dụng chiêu âm ngoan như thế. Vân Triệt khinh thường cười lạnh một tiếng, hai cánh tay mở, lam quang trên người chớp động. Nhất thời khu vực xung quanh thân thể 10 trượng hóa thành thế giới băng xanh, tất cả tử viêm, viêm long khi tới gần liền bị nhanh chóng đông lại, không có một tia hỏa diễm có thể đụng vào thân thể hắn. Mà trong lúc hắn chống đỡ băng di thần công, long sát liệt dương tiên từ một góc trong biển lửa bỗng nhiên thoát ra, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng, đầu roi như độc xà lè lưỡi, trực điểm bắn về mắt phải của Vân Triệt. Long sát liệt dương tiên bỗng nhiên biến dài, Vân Triệt đã lĩnh giáo qua, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Nhưng lúc chú ý đến mục tiêu công kích của một roi này, hắn nhíu mày lại, trong lòng vô cùng tức giận. Vốn tưởng rằng nữ nhân này chỉ ương ngạnh ngạo mạn, không nghĩ tới nội tâm ác độc như vậy. Lần này, Vân Triệt không có tránh né, bàn tay nhanh, như tia chớp vươn ra trực tiếp chụp vào long sát liệt dương tiên đang phi tới. Nhìn thấy động tác này của Vân Triệt, Xích Dương Viêm Vũ ngẩn ra, sau đó cười lạnh, tự tìm chết. Ba. Một tiếng vang dội, long sát liệt dương tiên quất vào lòng bàn tay của Vân Triệt. Sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đầu roi cứ như vậy bị hắn nắm trong tay, sau đó chớp mắt một cái, trên long sát liệt dương tiên bỗng nhiên xuất hiện tử viêm, cũng trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ cánh tay của Vân Triệt. Xích Dương Viêm Vũ còn chưa kịp phát ra tiếng cười đắc ý, thì tử viêm trên cánh tay của Vân Triệt chợt tắt, mặc cho nàng quán thâu huyền lực như thế nào cũng đều không có cách nào đốt cháy lên. Vân Triệt cầm lấy đầu long sát liệt dương tiên, dùng sức lôi kéo, lực lượng của hắn rất lớn, làm sao Xích Dương Viêm Vũ có thể chống cự. Hơn nữa trước đó nàng đã tiêu hao huyền lực rất lớn, cộng thêm một lực mạnh mẽ không thể kháng cự, trong nháy mắt long sát liệt dương tiên của nàng tuột ra khỏi tay, bay vào không trung bị Vân Triệt chụp được, sau đó trực tiếp quất roi xuống. Ngươi! Xích Dương Viêm Vũ mất vũ khí nhất thời tâm thần đại loạn. Long sát liệt dương tiên ở trên không bay tới, nàng kinh hô một tiếng, ra sức lui về sau, long sát liệt dương tiên vung vào không khí, nhưng nàng còn chưa kịp thở dốc, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ dưới chân kéo tới, khiến cho nàng toàn thân cứng đờ. Sau đó một cây băng di chi thụ nhanh chóng sinh trưởng, tản ra cành lá băng tinh phong tỏa nàng vào trong đó. Mà lúc này Vân Triệt lại lần nữa vung roi, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua tầng tầng cành lá băng tinh, hung hăng quất vào quần da màu đỏ đang gắt gao bao trọn bờ mông. Một roi này là giáo huấn ngươi lúc trước quất ta một cái. Vân Triệt vừa thu roi ra lại, hung tợn nói. Tiếng roi thanh thúy vang vọng toàn bộ đại điện, còn kèm theo tiếng hét thảm của Xích Dương Viêm Vũ, khiến cho đại điện đang cãi vã nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc, đến ngây người, nhất là thanh niên tuấn kiệt đồng lứa ở Yêu Hoàng Thành thiếu chút trợn lồi mắt ra ngoài. Xích Dương Viêm Vũ chưa bao giờ để bất kỳ nam nhân nào vào trong mắt, Xích Dương công chúa kiêu ngạo nhất Yêu Hoàng Thành lại ở trong đại điện Yêu Hoàng, ngay trước mắt bao người, bị người ta cầm roi ra quất vào mông, còn quất ra tiếng vang. Một roi này của Vân Triệt không dùng sức bao nhiêu, cho nên cũng chỉ mở ra huyền lực phòng ngự của nàng ta, để cho nàng ta chịu đau đớn chút da thịt, nhưng không đánh rách quần. Cái mông của Xích Dương Viêm Vũ truyền đến cảm giác đau rát, nhưng đau gấp 10 lần cũng không bằng khuất nhục trong lòng. Từ nhỏ đến lớn Xích Dương Viêm Vũ được cả gia tộc nâng niu ở lòng bàn tay, được tất cả nam nhân nữ nhân ngước đầu nhìn lên, đi tới chỗ nào đều như khổng tước kiêu ngạo, thừa nhận ánh mắt tự ti, mặc cảm cùng ngưỡng mộ của vô số nam nhân. Nhưng ngày hôm nay, nàng lại bị một tên nam nhân cầm roi da của nàng ở trước mặt mọi người đánh vào mông. Vân Triệt, cái tên hỗn đản. Xích Dương Viêm Vũ còn chưa nói xong, roi da của Vân Triệt lại phất đến, quất vào một cái mông khác của nàng. Một roi này là giáo huấn ngươi lúc trước lại ác độc muốn phế con mắt của ta. Vân Triệt giơ tay lên một cái, tiêu sái thu hồi roi da lại. Tuy là linh tính trong cây coi khiến nó không an phận ở trong tay mình, nhưng dùng giống như vô cùng tiện tay. Vân Triệt, ta liều mạng với ngươi. Nhục nhã bực này làm cho Xích Dương Viêm Vũ lạc giọng phát cuồng, thân thể bị phong tỏa ở trong băng di đại thụ kịch liệt giằng co, nhưng long viêm trên người nàng miễn cưỡng dấy lên, lại ở trong nháy mắt dập tắt, mà cành lá băng di vẫn đang nhanh chóng lan tràn, càng ngày càng dày đặc, để cho nàng dãy giụa như thế nào đều không thể thoát khỏi nửa phần. Vân Triệt lắc lắc roi trong tay, liếc nhìn nàng, bây giờ ngươi có thể chịu thua. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, cho dù ta chết, cũng không nhận thua với tên hỗn đản nhà ngươi. Sắc mặt của Xích Dương Viêm Vũ đỏ lên, lồng ngực bị tức sắp nổ tung, nàng vẫn còn đang liều mạng dãy giụa, gắt gao trừng mắt nhìn Vân Triệt, tựa hồ hận không thể dùng ánh mắt đốt hắn thành tro bụi. Há, tốt, ta vô cùng thưởng thức tính cách của ngươi. Vân Triệt cười híp mắt gật đầu, nếu ngươi đã nói như vậy, chốc nữa ngàn vạn lần không nên chịu thua nha. Trong tiếng cười nhạt, Vân Triệt không nhanh không chậm vung roi ra lên, lại lần nữa quất vào mông của Xích Dương Viêm Vũ, một roi này trực tiếp quất ra một đạo vết rách không dài không ngắn. Vân Triệt, một ngày nào đó ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Xích Dương Viêm Vũ giống như một con báo mẹ gầm thét khàn cả giọng. Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, cười ha hả lại quất tiếp, không nên chịu thua. Ngàn vạn lần không nên chịu thua. 3. Một roi này cuối cùng quất Xích Dương Viêm Vũ ra một giọt nước mắt, nàng rõ ràng cảm giác mông quần đã nứt ra. Một ngày nào đó ngươi có thể chém ta thành trăm mảnh hay không, ta không biết. Vân Triệt vuốt vuốt roi ra, cười dâm đãng nói, nhưng ta có thể xác định, lại cho ngươi vài roi nữa. Y phục này của ngươi có khả năng nát vụn, đến lúc đó, tất cả mọi người có thể rõ ràng thưởng thức được cảnh xuân của Xích Dương công chúa ngươi. Ngươi nói đi, bọn họ sẽ cảm ơn ta đến mức nào? À đúng rồi, ngươi cũng đã có nói, nhất định không chịu thua, vậy nên ngươi ngàn vạn lần không nên chịu thua. Nói xong, Vân Triệt khẽ động cổ tay, lại là một roi phất đến, ba một âm thanh thanh thúy quất nửa còn lại của quần da ra một kẽ hở. Ngươi, ta giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Xích Dương Viêm Vũ quật cường, cao ngạo như thế nào đi chăng nữa, lúc này trong thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, ánh mắt nàng nhìn Vân Triệt mang 7 phần phẫn nộ, 2 phần sát ý, còn có 1 phần rõ ràng là cầu xin. Đủ rồi. Một thanh âm trầm thấp ẩn chứa tức giận vang lên, tức thì, một đạo bóng lửa đỏ từ chỗ ngồi của Xích Dương gia tộc bay lên, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Xích Dương Viêm Vũ. Người này cũng một thân hồng y, mái tóc màu đỏ, rõ ràng chính là Xích Dương gia chủ, cũng phụ thân của Xích Dương Viêm Vũ Xích Dương Bách Liệt. Nữ nhi ở trước mắt bao người bị giáo huấn làm nhục như vậy, coi như hắn hàm dưỡng mạnh hơn 10 lần, cũng không cách nào nhịn được. Xích Dương Bách vung tay lên, băng di đại thụ phong tỏa Xích Dương Viêm Vũ trực tiếp khí hóa tiêu thất. Xích Dương Viêm Vũ toàn thân bị đông cứng ngã vào người Xích Dương Bách Liệt, mũi nàng cay cay, trong lúc nhất thời tất cả phẫn nộ, khuất nhục, ủy khuất cũng tìm được chỗ phát tiết. Cha, thay ta giết hắn. Ta muốn chém hắn thành trăm mảnh, ta muốn đem hắn, câm miệng. Xích Dương Bách Liệt phẫn nộ quát một tiếng, ngươi ngại không đủ mất mặt sao? Ô, bình thường rất ít khi Xích Dương Viêm Vũ bị Xích Dương Bách Liệt quát lớn, nàng cũng biết ngày hôm nay mình ném mất mặt mũi của gia tộc, nhất thời mắt đỏ không dám lên tiếng, lúc nhìn Vân Triệt vẫn là ánh mắt giết người. Vào ngày hôm nay, tất cả mặt mũi từ nhỏ đến lớn của nàng đều bởi vì Vân Triệt mà hoàn toàn mất hết. Lúc này, sắc mặt Xích Dương Bách Liệt vô cùng khó coi, nhưng Xích Dương Viêm Vũ thua Vân Triệt là do tài nghệ không bằng người, trước mắt bao người, hắn không phát tác được, hắn quay về phía Vân Triệt, sắc mặt cứng rắn xòe bàn tay ra, giao ra. Coi như là kẻ ngu cũng biết Xích Dương Bách Liệt muốn lấy lại Long Sát Liệt Dương Tiên, mà Vân Triệt đã đoạt đi từ trong tay Xích Dương Viêm Vũ, nhưng Vân Triệt lại mê mang hỏi, giao ra. Giao cái gì ra? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.